Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 71 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lòng U Dương Thanh Thanh cũng rõ ràng, muốn bắt được Linh Giao Long này, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Nàng cũng chỉ có thể mộng tưởng hão huyền. Thật sâu thở dài một hơi, thời điểm hai người đang chuẩn bị rời khỏi, bỗng nhiên lúc đó, từ trung tâm hồ nước tản mát ra một đạo quang mang lạnh lẽo. Quang mang kia trên mặt hồ hình thành một hư ảnh hoa sen, sau đó chậm rãi tán đi, biến mất không thấy. Thấy một màn như vậy, U Dương Thanh Thanh lập tức vỗ vỗ bả vai Lăng Tiêu. Người mau nhìn xem, đó là thứ gì, thật là đẹp. Lăng Tiêu quay đầu lại lơ đãng nhìn lướt qua, đồng tử nháy mắt co rụt lại, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt kích động không thôi. Cái này, đây là Linh Tủy Ngọc Liên, nhất định là Linh Tủy Ngọc Liên. Không ngờ cư nhiên là ở loại địa phương này lại gặp được thứ này. Ông trời thật đúng là đối xử ta không tệ. Linh Tủy Ngọc Liên, đó là thứ gì? Nghe như là một loại thiên tài địa bảo. Nó rất lợi hại sao? U Dương Thanh Thanh vẻ mặt nghi hoặc, Lăng Tiêu kiên nhẫn giải thích cho nàng. Linh Tủy Ngọc Liên là một loại đồ vật thần kỳ, là bảo vật của trời đất. Nếu có thể có được nó, hơn nữa đem nó luyện hóa, là có thể gia tăng cảm ngộ nhân sinh của bản thân. Nói như vậy, đối với việc tu luyện thần thức có trợ giúp cực lớn. Hơn nữa, không chỉ như thế, nó còn có thể nháy mắt chữa trị thương thế của người sở hữu. Lăng Tiêu sở dĩ chuyển thế trọng sinh, yêu cầu chính là gì? Yêu cầu chính là cảm ngộ nhân sinh. Linh Tủy Ngọc Liên này, đối hắn mà nói, chính là một đại bảo bối. Hơn nữa, loại đồ vật này luôn luôn là khả ngộ bất khả cầu. Nếu bỏ lỡ, sẽ vô cùng đáng tiếc. U Dương Thanh Thanh cũng là nhịn không được hít hà một hơi. T. Gia hỏa này cư nhiên khủng bố như vậy. Vậy mà có thể gia tăng một người hiểu được. Đây chính là có tiền cũng mua không được thứ tốt nha. Tuy nhiên ta cảm thấy hai người chúng ta vẫn là không cần nghĩ nhiều. Vấn đề là nơi này có một đầu lục giai thần thú. Ngươi vừa nãy còn chính miệng nói với ta. Chỉ bằng thực lực hai chúng ta, căn bản không đủ nhét kẽ răng đối phương. Lăng Tiêu gật gật đầu. Ta đúng là có nói như vậy. Tuy nhiên, ngươi vừa rồi không phải cũng nói, ngươi muốn có được một đầu lục giai thần thú làm thần sủng sao? U Dương Thanh Thanh nheo mắt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Trần, mở miệng nói. Ngươi hẳn là không phải nói giỡn đi. Ta vừa rồi đúng là nói ta muốn một cái lục giai thần thú làm thần sủng. Nhưng mà ta cũng chỉ là nói mà thôi. Đầu óc ta còn chưa hồ đồ đâu. Ta lại không phải đồ ngốc. Làm thế nào lại đi làm chuyện không thực tế như vậy? Ngươi có gì liền trực tiếp nói đi. Không cần ở chỗ này che che đậy đậy. Lăng Tiêu hít sâu một hơi. Ta muốn Linh Tủy Ngọc Liên. Nhưng mà ta cần một người giúp ta. Ta không giúp. U Dương Thanh Thanh quyết đoán cự tuyệt. Đùa gì vậy? Nàng lại không phải đồ ngốc. Nơi đó chính là đang cất giấu một đầu lục giai thần thú. Hơn nữa còn là một tiểu bạch xà sắp hóa giao. Nếu như đi trêu chọc nó, chỉ sợ nếu không tới thời gian một nén nhang, cả hai bọn họ đều đã trở thành thức ăn cho người ta. Nàng tuy rằng rất muốn một lục giai thần thú làm thần sủng, nhưng nàng càng muốn sống lâu thêm một ít a. Lăng Tiêu liếc nàng một cái. Ngươi nhìn xem dáng vẻ ngươi kìa, thời điểm này sao ngươi có thể nhát gan như vậy túng? Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua câu cầu phú quý trong nguy hiểm sao? Không nỗ lực một phen, ngươi sao biết mình không làm được? Ta phi. U Dương Thanh Thanh trực tiếp phỉ nhổ. Ngươi nếu như muốn chết, chính ngươi tự đi tìm chết là được. Đừng kéo ta theo. Ta đây còn trẻ, còn chưa muốn chết sớm như vậy. Lăng Tiêu bỗng trợn trắng mắt. Ngươi sợ cái gì? Ta có kêu ngươi đi chết đâu. Ta không phải đã nói với ngươi, ta sẽ giúp ngươi thu phục đầu lục giai thần thú kia làm thần sủng hay sao? Hai chúng ta hợp tác với nhau, ai cũng có lợi, không tốt sao? U Dương Thanh Thanh lại lần nữa quyết đoán lắc lắc đầu. Ta cũng lặp lại lần nữa cho ngươi biết. Ta hiện tại không muốn đầu lục giai thần thú kia. Hai chúng ta căn bản không có khả năng là đối thủ của nó. Vẫn là thành thành thật thật trở về đi. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không trở về. Hắn nhìn thoáng qua. Linh Tủy Ngọc Liên kia phỏng chừng đã hình thành rất nhiều năm. Tuyệt đối là đại bổ chi vật. Ngươi yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi mạo hiểm. Chờ lát nữa ngươi chỉ cần giúp ta một chút. ta khẳng định là có thể đạt được thứ ngươi mong muốn. Hơn nữa, dù cho là kế hoạch của ta thất bại, ngươi cũng có thể chạy thoát trước tiên, ta sẽ giúp ngươi chặn hậu, cho ngươi có đủ thời gian chạy ra khỏi khu rừng này. U Dương Thanh Thanh nhìn vẻ mặt chân thành của Lăng Tiêu, lại lắc lắc đầu. Ai? Rốt cuộc là vì cái gì a? Ngươi cứ cố chấp như vậy, đôi khi lòng tham quá lớn sẽ giết chết người đó. Lăng Tiêu hít sâu một hơi. Ta có lý do cần phải lập tức mạnh mẽ hơn. Ta có thể cảm giác được. Thời gian cho ta đã không còn nhiều lắm. Cái này, vậy được rồi. Ta đáp ứng ngươi một lần. Ai bảo ta thiếu ngươi nhiều như vậy chứ? Lúc trước không chỉ thiếu ngươi một cái mệnh, còn chỉ uy ân huệ ngươi. Giúp ngươi một chút thì giúp ngươi một chút đi. Tuy nhiên ta cần phải nói trước cho ngươi nhớ. Ta tuyệt đối không đối đầu chính diện với nó. Nếu chờ lát nữa, tình thế không tốt, ta sẽ chạy. Ok. Là ý gì? Ặc, cách nói ở quê nhà ta, ý là được. Hảo đi, ngươi người này thật đúng là có chút kỳ quái. Vậy ngươi nói đi. Hai chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Lăng Tiêu hít sâu một hơi, chỉ vào bờ hồ kia nói. Ngươi nhìn thấy không? Cái hồ nước này cũng không lớn bao nhiêu, cho nên ta sẽ ở bờ hồ, bố trí một chút trận pháp. Sau đó ta tự mình đi đối phó nó. Nói như vậy, ta liền cần phải có một người trợ giúp ta, thúc giục trận pháp. Chỉ một chút yêu cầu như vậy, ngươi chắc là làm được nhỉ? Cái này, vậy được rồi. Ta đây đáp ứng ngươi. Cảm ơn. Lăng Tiêu nói xong, bay mau tới bắt đầu bố trí trận pháp ở bên hồ. Trên người hắn cũng không còn bao nhiêu linh tinh. Trước đây, ở thượng giới, vì đối kháng những cao thủ thần giới đó, hắn đã gần như tiêu hao hết đồ trên người. Cho nên hắn không thể bố trí trận pháp công kích. Hơn nữa, cho là trận pháp công kích đi nữa cũng không thể tạo thành thương tổn gì cho lục giai thần thú. Dù là một ít trận pháp suy giảm thuộc tính, cũng cần phải có một lượng lớn thần tinh mới có cơ hội khiến đối phương bị thương nặng. Đáng tiếc chính là hiện giờ trong tay Lăng Tiêu, một khối thần tinh đều không có. Cho nên, hắn chỉ có thể vận dụng một ít trận pháp gia tăng thuộc tính cho bản thân. Bởi vì thực lực hiện tại của hắn, tương đối mà nói, hơi yếu một chút. Cho nên, một chút ít linh tinh còn lại trên tay hắn, có khả năng đủ thúc giục trận pháp, đủ để phát ra một ít hiệu quả đối với hắn. Có như vậy, hắn mới có thể đủ khả năng đối phó kẻ địch. Nghĩ là làm. Lăng Tiêu lập tức bắt đầu hành động. Nói là làm, Lăng Tiêu nhanh chóng tiến đến bờ hồ bố trí trận pháp. Sau đó, hắn trực tiếp bay lên không trung, dùng chiêu thức oanh kích mặt hồ, dẫn phát ra động tĩnh không nhỏ trong thời gian rất ngắn, khiến toàn bộ mặt hồ chấn động không thôi. Không đến vài giây, bỗng nhiên từ dưới nước truyền tới một tiếng gầm giận dữ. Tiếng gầm này vô cùng mạnh mẽ. Theo đó là một cột nước thật lớn bắn lên từ mặt nước, cột nước phóng lên cao, thẳng về phía kẻ đầu têu trên không. Lăng Tiêu nhanh chóng thối lui. Tuy nhiên, đáng tiếc là hắn còn chưa kịp thối lui quá xa, từ trong cột nước bộc phát ra một cổ sát ý vừa mãnh liệt lại hùng hậu. Theo sát sau đó, một đạo bạch quang giống như lợi kiếm bắn nhanh về phía Lăng Tiêu. Chưa đến một giây đã đi tới trước mặt Lăng Tiêu, đâm thẳng về phía yết hầu hắn. Lăng Tiêu sớm đã có phòng bị, quát chói tai một tiếng, vận lên cương khí hộ thể. Các loại năng lượng nguyên tố chung quanh đều bị hắn tụ lại trước mặt mình, hình thành vài đạo lá chắn. Cuối cùng, những lá chắn kia ngưng tụ thành một khối, hình thành một cái lá chắn đủ mọi màu sắc. Như vậy có thể bảo đảm, lực phòng ngự của nó đã đạt mức cao nhất. Quả nhiên, ngay sau đó, bạch quang liền va chạm với lá chắn của Lăng Tiêu. Cái chắn đương trường vỡ ra đạo đạo vết nứt, nhưng lại chưa tan vỡ. Nhưng cả người Lăng Tiêu vẫn bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống nước, tạo ra tới một cơn sóng lớn đến tận trời. Thoạt nhìn là Lăng Tiêu rơi xuống hạ phong, nhưng phải biết rằng, thực lực của hắn hiện tại chỉ có sáng thần cảnh. Đối phương lại là một đầu lục giai thần thú. Hắn cùng đối phương, cách đến cái cảnh giới, dưới loại tình huống này, chỉ bị thương thì xem như đã tốt lắm rồi. T. Lăng Tiêu nhịn không được hít hà một hơi. Công kích thật là lợi hại a. Mới một chiêu, đã đánh cho ngũ tạng lục phủ của ta đều có chút lệch vị trí. Nếu như chiêu vừa rồi mạnh thêm chút nữa, nhất định có thể dễ dàng xuyên thủng lá chắn, làm ta trọng thương rồi. Hắn vừa nói xong, lông tơ toàn thân trên dưới lại bắt đầu dựng đứng hết cả lên. tới rồi. Đồng tử hắn bỗng co rụt lại, lực lượng toàn thân trong nháy mắt nhanh chóng ngưng tụ, lại hình thành phòng hộ cháo, lại thêm một lần nữa bị lực lượng thật lớn đánh bay. Lúc này đây, lực lượng rõ ràng so với lần trước mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi vì lúc này đây, phòng hộ cháo của Lăng Tiêu đã bị đánh vỡ. Tuy nhiên có một chút tương đối tốt là thân thể hắn vẫn chưa chịu thương tổn quá lớn. Chỉ cần thân thể không chịu thương tổn quá lớn, hắn vẫn có thể chiến đấu liên tục. Thấy đạo bạch quang kia lại muốn đánh tới đây lần nữa. Lúc này đây, Lăng Tiêu dưới chân một dậm, lấy lực lượng bản thân, bước ra một con cá sấu màu đen từ trong nước. Đúng là đầu hắc thủy ngạc trước đó ở trong nước phục kích truy phong mã. Nó là tam giai thần thú, hơn nữa da dày thịt béo, dùng để ngăn cản công kích của giao long là thích hợp nhất. Cá sấu, nàn ý, tao có tội tình gì? Quả nhiên, ngay sau đó, lực lượng của bạch giao va chạm với hắc thủy ngạc. Đương trường liền đánh hắc thủy ngạc thành hai đoạn, nhưng cùng lúc đó, cơ thể của nó cũng dừng lại một nhịp. Thừa dịp cơ hội này, Lăng Tiêu lập tức hô, động thủ. Nhận được tín hiệu, U Dương Thanh Thanh khẽ cắn môi, bay nhanh đến bờ hồ. Sau đó nhanh chóng thúc giục trận pháp mà Lăng Tiêu đã bố trí. Giây tiếp theo, thiên địa linh khí chung quanh mau chóng tiến vào cơ thể Lăng Tiêu. Bởi vì năng lượng quá lớn, trực tiếp nhuộm toàn bộ cơ thể hắn thành màu đỏ tươi. Tuy nhiên, với hắn mà nói, vẫn có thể thừa nhận được. Bởi vì lực lượng của hắn đang cuồn cuộn không ngừng chữa trị những tổn thương do hấp thụ linh khí quá mức gây ra. Lúc này, Bạch Giao cũng đã hoàn toàn xé nát hắc thủy ngạc. Lần nữa công kích về phía Lăng Tiêu. Uống. Lăng Tiêu quát chói tai một tiếng. Ngừng tụ lực lượng toàn thân trên dưới đều tụ tập ở vào nắm đấm của mình. Sau đó đánh ra một quyền. Lui cho ta. Oanh. Một người một thú va chạm với nhau. Đương trường đánh bay cả hai bên. Tuy nhiên, Bạch Giao chỉ lui lại hơn 200 mét mà thôi. Còn Lăng Tiêu thì trực tiếp lui tới hơn 800 mét. Chênh lệch thực lực giữa hai bên, vừa nhìn đã phân ra cao thấp. Bạch Giao phát ra một tiếng gầm nhẹ, thực hiển nhiên, nó đối với chuyện này, thập phần không hài lòng. Tên này, trước đó rõ ràng thực lực hắn thấp hơn mình nhiều như vậy. Thế nhưng trong nháy mắt lại có thể rút ngắn lại không ít. Cái này làm cho nó cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nó là ai? Nó chính là một đầu lục giai thần thú sắp hóa giao. Nó còn là bá chủ của mảnh thiên địa nhỏ này, nhưng hiện tại, lại có một con kiến hôi dám tới khiêu chiến nó. Làm sao nó có thể chấp nhận chứ? Nó cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sau đó, xúc tích lực lượng của mình. Lần thứ hai nhắm về phía Lăng Tiêu. Vẻ mặt Lăng Tiêu ngưng trọng. Lúc này, đây hắn có thể cảm nhận được cỗ sát ý khổng lồ của Bạch Giao. Còn có cỗ linh khí cuồn cuộn kia nữa. Không thể dây dưa với nó. Đây là suy nghĩ duy nhất của Lăng Tiêu lúc này. Hắn không dám có chút lơ là. Lập tức đôi tay nhanh chóng kết ấn. Ngay sau đó, toàn bộ mặt hồ bắt đầu bốc lên một tầng sương mù. Bạch Giao phát ra một tiếng khinh thường. Phải biết rằng, nó chính là chuyên gia chơi nước. Từ lúc nó sinh ra là đã có thể điều khiển thủy nguyên tố thành thạo. Lăng Tiêu cư nhiên ở trước mặt nó tạo ra sương mù. Quả thực chính là rác rưởi trong rác rưởi, múa rìu qua mắt thợ. Chỉ là, ngay lúc nó chuẩn bị ra tay giải quyết đám xương trắng này, bỗng nhiên, một dự cảm không lành, làm toàn thân nó đều có chút khó chịu, đứng ngồi không yên. Nó thân là một lục giai thần thú. Giác quan thứ 6 tất nhiên là mạnh hơn đám thần thú cấp thấp khác. Cho nên, nguy cơ mà nó có thể cảm nhận được đương nhiên sẽ chuẩn xác hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nó còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì. Toàn bộ sương mù trên mặt hồ đột nhiên nổ tung. Tách hydro ra khỏi nước, hỗn hợp H2 cộng O2 rất dễ gây ra cháy nổ. Chỉ những người có khả năng khống chế lực lượng nguyên tố đến mức đăng phong tạo cực mới có thể dùng được chiêu này. Sát thương của chiêu này không quá lớn, nhưng nó lại là một chiêu thức phạm vi lớn. Toàn bộ mặt hồ trong nháy mắt nổ tung. Thử nghĩ một chút, Bạch Giao làm sao tránh né được? Nó mặc dù là một đầu lục giai thần thú, cũng không thể dễ dàng thừa nhận nổi. Bởi vì thân thể quá mức đau đớn, nó phát ra một tiếng gào giống. Nhưng hình như là đúng thời khắc đó. Công kích của Lăng Tiêu cũng từ phía dưới đánh lên. Oanh! Lại là một tiếng nổ mạnh. Lúc này đây, Lăng Tiêu mang theo lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp đánh trúng chỗ bảy tấc của Bạch Giao. Nó dù đã sắp hóa giao, nhưng nó trước sau vẫn là một con rắn. bảy tấc, chính là nhược điểm lớn nhất của nó. Lăng Tiêu dùng lực lượng lớn nhất, đánh trúng nơi này, thiếu chút nữa là tiễn nó đi. Oanh! Lại là một tiếng nổ vang trời. Bạch Giao trực tiếp bị Lăng Tiêu đánh vào đất liền. Sau đó, không đợi nó bay lên, Lăng Tiêu liền trực tiếp dùng thân thể của mình làm mắt trận, ngạnh sinh tạo ra một đại trận, lấy khốn trận lớn này vây chết Bạch Giao ở trên mặt đất. Thấy một màn như vậy, U Dương Thanh Thanh trợn tròn mắt, có lầm hay không a? Lăng Tiêu chỉ là một tên sáng thần cảnh nho nhỏ mà thôi, hắn dựa vào cái gì mà có lực lượng mạnh mẽ như vậy, vậy mà bắt được một đầu lục giai thần thú. Tuy rằng hắn vừa rồi có dùng một ít trận pháp nhỏ, nhưng thẳng thắn mà nói, những trận pháp đó cũng không khác gì rác rưởi. Cuối cùng vẫn là dựa vào chính thực lực của bản thân hắn. Trọng yếu là, hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Như thế nào có thể dùng lực lượng nhỏ yếu của mình chiến thắng được một đối thủ mạnh mẽ như vậy? Anh là nhân vật chính. Ok. U Dương Thanh Thanh thực sự là nghĩ không ra. Khả năng chiến đấu của Lăng Tiêu quả thực đã vượt ra khỏi thế giới quan của nàng. Tại một khắc này, thế giới quan của nàng sụp đổ, tuyệt vọng. Người này hẳn là có thể vượt cấp giết địch đi. Khó trách lúc trước hắn trầm ổn như vậy. Mặc dù bị đám đệ tử Liệt Hỏa Thần Tông đuổi giết, hắn cũng không có biểu hiện hoảng loạn gì, trước sau thong dong chấn định. Hắn nhất định là từ lúc bắt đầu đã biết mình có thể giết chết đối phương dễ như trở bàn tay. Thậm chí là kể cả lúc này, hắn vì muốn đoạt lấy Linh Tủy Ngọc Liên kia mà không ngại giao thủ với Bạch Giao. Hắn từ lúc bắt đầu thì đã lên kế hoạch xong xuôi. Hắn trong lòng biết rất rõ bản thân có thể đánh bại đối phương. Tên này quả thực chính là một con quái vật mà. U Dương Thanh Thanh nhịn không được run rẩy một cái. Thì ngay lúc này, Lăng Tiêu lại la lớn. Uy, ngươi còn ở đó thất thần làm gì? Còn không mau lại đây thu phục nó đi. Động tác nhanh lên, ta sắp kiên trì không nổi nữa. A, nga nga nga. Ta biết rồi. Hít sâu một hơi, U Dương Thanh Thanh mới nhanh chóng đi tới trước mặt Lăng Tiêu. Vừa đứng gần nhìn đầu Bạch Giao kia, trong lòng nàng bỗng có chút chấn động. Thật là quá đẹp, linh phiến trên người Bạch Giao này cứ như được làm từ bạch ngọc vậy. Dưới ánh mặt trời, nó phát ra một loại bạch quang nhu hòa, mỹ lệ làm người ta không chịu nổi, đặc biệt là nữ nhân. Uy, không được bị bề ngoài của nó mê hoặc. Nó chính là một đầu thần thú sẽ ăn thịt người đó. Không được do dự, cũng không được bồi hồi, mau chóng thu phục nó đi. Lần thứ hai đáp ứng, U Dương Thanh Thanh từ trong túi trữ vật móc ra một cái hộp gỗ nhỏ. Hộp gỗ nhỏ này chỉ có lớn bằng bàn tay. Sau đó nàng mở hộp gỗ ra. Bên trong tức khắc bốc lên một cổ đan hương nồng đậm. Đan hương này khiến Bạch Giao đang giãy giụa thân thể phải tạm dừng. Sau đó, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn viên đan dược kia. Lăng Tiêu nhịn không được âm thầm suy đoán trong lòng. Lai lịch của U Dương Thanh này chắc chắn không tầm thường. Bằng không, nàng cũng không có khả năng có được loại đan dược cấp bậc này. Quả nhiên, thần giới nơi nào cũng đều có ngọa hổ tàng long. Sau đó, U Dương Thanh Thanh trích ra một giọt máu tươi, nhỏ lên viên đan dược kia. Đan dược liền lập tức phát ra một cổ quang mang kỳ quái. Không thể nói là hồng nhạt hay là tím, quang mang vừa tỏa ra, đan hương càng trở nên nồng đậm hơn. Theo sát sau đó, nàng trực tiếp duỗi tay bắn ra. Đi! Đan dược hóa thành một đạo quang mang, nháy mắt hoàn toàn đi vào trong miệng Bạch Giao. Đan dược vừa tiến vào bụng nó, Bạch Giao lập tức bắt đầu phản kháng quyết liệt, bởi vì lực lượng quá lớn, thiếu chút nữa đã phá hủy luôn trận pháp của Lăng Tiêu. Tuy nhiên, nó chưa kịp giãy giụa được bao lâu thì theo U Dương Thanh Thanh bắt đầu đọc chú ngữ, thực mau hai mắt nó liền trắng dã, bắt đầu chậm rãi tản đi sát ý trong ánh mắt. Không bao lâu, sát ý trong ánh mắt nó đều đã biến mất tăm. U Dương Thanh Thanh thở dốc một hơi. Rốt cuộc đã xong, ngươi có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Buông nó ra đi. Nó đã bị ta thu phục. Lăng Tiêu có chút chần chờ, tuy nhiên thực mau, hắn vẫn lựa chọn làm theo. Quả nhiên, U Dương Thanh Thanh cũng không gạt người. Thời điểm hắn buông Bạch Giao ra, Bạch Giao chần chờ một lát, sau đó, ngay lập tức thu nhỏ lại. Đến nhỏ lại bằng một củ cà rốt, thì bay đến trên vai U Dương Thanh Thanh. Tuy nhiên, ánh mắt nó vẫn còn tràn đầy căm thù đối với Lăng Tiêu. Thực hiển nhiên, tuy nó đã trở thành thần sủng, nhưng nó như cũ vẫn sẽ oán hận kẻ giúp nó biến thành thế này. Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tự nhiên là làm lơ ánh mắt của nó, sau đó chuyển ánh mắt lên người U Dương Thanh Thanh. Đan dược mà ngươi vừa dùng là gì? Cư nhiên lợi hại như vậy. Vậy mà có thể lập tức thu phục một thần thú lợi hại như vậy. Rốt cuộc là ngươi có lai lịch gì? U Dương Thanh Thanh hì hì cười, nói. Ngươi cần gì phải hỏi ta đâu? Ngươi không phải cũng ẩn giấu rất nhiều bí mật sao? Tiểu sư đệ Lăng Tiêu của ta, vừa rồi sở biểu hiện ra ngoài thực lực, chính là làm sư tỷ chấn động đâu. Lăng Tiêu trợn trắng mắt, bớt giả ngây với ta, đừng quên, là ta cho ngươi cơ hội, ngươi mới có cơ hội thu phục nó. Hắc hắc hắc, điểm này ta đương nhiên biết, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không quên đại ân đại đức của ngươi. Ngươi mau đi lấy linh tủy ngọc liên đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Được, Lăng Tiêu gật gật đầu, nhảy vào trong hồ nước, sau đó trực tiếp lặn xuống đáy hồ, hấp thụ toàn bộ linh tủy ngọc liên. Trong lúc hấp thụ ngọc liên, ký ức cả đời này của hắn cũng cuồn cuộn không ngừng tái hiện. Một con người khi bắt đầu lớn lên và trưởng thành, thêm sinh hoạt mỗi ngày, thì sẽ dần dần quên đi một số ký ức. Nhưng hiện tại, linh tủy ngọc liên lại giúp hắn nhớ lại tất cả. Những ký ức này có vui sướng, cũng có thống khổ. Có thanh mai trúc mã mục y nhân, cũng có thống khổ khi cha mẹ chết thảm, còn có thời gian cùng nhau phấn đấu với đám người Minh Thừa. Nhớ lại những ký ức này giúp cho Lăng Tiêu hiểu được rất nhiều điều. Thực mau, thực lực của hắn liền lại một lần nữa bạo trướng, trực tiếp đột phá sáng thần cảnh, tiến vào đại thần cảnh. Tay nắm chặt, hắn hít sâu một hơi, khóe mắt toát ra vẻ vui mừng. Không tồi, lực lượng này quả nhiên không tệ. Hơn nữa, ta chỉ là tiêu hóa một tia linh tủy ngọc liên mà thôi. Nếu có thể lại tiêu hóa thêm một ít nữa, cảm ngộ của ta nhất định có thể gia tăng nhiều hơn. Thực lực cũng theo đó mạnh thêm. Nói xong, hắn liền đi lên mặt hồ. Tuy nhiên, lên mặt hồ rồi, hắn lại nhịn không được có chút nghi hoặc. U Dương Thanh Thanh cư nhiên không còn nữa. Nhà đầu này, đừng bảo là gặp chuyện gì nguy hiểm đi. Thần niệm đảo qua, ở bờ hồ tìm được rồi một tấm ván gỗ khắc chữ. Đúng là bút tích của U Dương Thanh Thanh. Lăng Tiêu, thực xin lỗi. Chưa chờ ngươi lên thì đã đi trước. Ta sẽ không hồi Hàn Tinh Cung, mà sẽ trở về tông môn chân chính của ta. Lúc này đây thật sự cảm ơn ngươi. Là ngươi cho ta biết, thế giới này có vô hạn khả năng. Mặc dù thực lực nhỏ yếu, chỉ cần cố gắng, vẫn có thể có hy vọng. Phi thường cảm tạ ngươi, giúp ta có được một đầu lục giai thần thú. Tuy rằng ngày tháng ở cùng ngươi thực rất ngắn, nhưng mà ta lại được ngươi trợ giúp nhiều như vậy. Về sau nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ hào hào cảm tạ ngươi. Hy vọng thời điểm chúng ta gặp lại, ngươi không nên bị ta vượt qua. U Dương Thanh Thanh kính gửi. Xem xong tin nhắn U Dương lưu lại, Lăng Tiêu bỗng xoa xoa huyệt thái dương. Tiểu nha đầu này, bỗng cũng quá nóng vội rồi đi. Ta mới đi có một lát, ngươi cư nhiên liền rời khỏi. Xem ra ngươi thật đúng là gấp không chờ nổi a. Thôi, dù sao ngươi đi cũng đi rồi, ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Hắn cùng U Dương Thanh Thanh vốn dĩ chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Hiện tại người ta muốn theo đuổi mộng tưởng của mình, về lại tông môn, hắn đương nhiên không còn gì để nói. Dù sao lần này, hắn cũng đã lấy được linh tủy ngọc liên, gia tăng cảm ngộ của bản thân, lại còn có đem lực lượng của mình đột phá tới cảnh giới mới đại thần cảnh. Tổng thể mà nói, lúc này đây đi vào trong phiến rừng rậm này, hắn đã kiếm được rất nhiều. Hiện tại mọi chuyện đều giải quyết xong, hắn vừa lúc cũng có thể rời khỏi. Lăng Tiêu cũng không lo lắng U Dương Thanh Thanh bị người khác bắt đi. Bên người nàng chính là một đầu lục giai thần thú. Nếu đến cả lục giai thần thú cũng giữ không nổi nàng, vậy thì trên thế giới này, chỉ sợ cũng không có ai có thể bảo hộ được nàng. Hơn nữa, chữ viết lưu lại trên tấm ván thoạt nhìn thập phần thoải mái. Có thể thấy, thời điểm nàng viết, tâm tình thực không tồi. Đơn giản thu thập một chút, Lăng Tiêu ngay lập tức hướng về phía ngoài khu rừng phóng đi. Lúc này đây, hắn không sử dụng bất kỳ loại pháp thuật ẩn giấu hơi thở nào. Sau khi đạt tới đại thần cảnh, cho dù là lục giai thần thú, hắn cũng dám vượt cấp chiến đấu. Còn những thần thú bình thường khác thì càng không dám trêu chọc hắn. Hắn thực mau liền bay ra khỏi khu rừng. Sau đó, trên đường đi tới phụ cận khu vực của Hàn Tinh Cung, lại ngoài ý muốn phát hiện đệ tử Hàn Tinh Cung đi ra rất nhiều người. Cái này làm cho hắn nhịn không được nhíu mày. Tuy rằng hắn là lần đầu tiên ra Hàn Tinh Cung, nhưng lại không cảm thấy nhiều người như vậy đồng thời đi ra sẽ có chuyện gì tốt. Chẳng lẽ là đám người Băng Như Ngọc đã về tới tông môn hội báo các trưởng lão về chuyện này? Nếu là như vậy, có lẽ những người này là ra tìm ta. Nghĩ đến đây, hắn lập tức chuẩn bị đi ra ngoài chào hỏi. Tuy nhiên, hắn vừa lộ mặt, người ở đối diện cũng đồng thời thấy được hắn. Tuy đối phương cũng không giống như hắn tưởng tượng, thực khách khí với hắn, ngược lại, còn lập tức rút ra bảo kiếm trong tay. Phát hiện hắn rồi, mau bắt lấy hắn, đừng cho hắn chạy thoát. Lăng Tiêu lập tức nhịn không được có chút nghi hoặc, đây là tình huống gì? Tại sao bọn họ lại muốn bắt mình? Chính mình lại không có phạm bất kỳ lỗi lầm gì. Ngay lúc hắn đang bồi rối, đối phương đã công kích lại đây, cùng với hai đạo kiếm quang thuần bạch sắc tới gần. Lăng Tiêu nhíu mày, lùi lại một bước. Oanh! Hai đạo kiếm quang trực tiếp đâm vào mặt đất, sau đó trực tiếp nổ tung, khiến mặt đất nổ ra một hố sâu thật lớn. Lăng Tiêu nhíu mày càng sâu. Đối phương là thật sự muốn hạ tử thủ, muốn hoàn toàn giết hắn. Bằng không đòn công kích này sẽ không có uy lực lớn như vậy. Cái này làm cho hắn càng thêm nghi hoặc, đồng thời cũng bỗng sinh ra tới một ít đề phòng chi tâm. Thực mau, chung quanh đã tụ tập một lượng lớn người, toàn bộ đều là đệ tử Hàn Tinh Cung, tiến nhanh về phía hắn đồng thời công kích. Lăng Tiêu nhíu mày nghi hoặc nói, chư vị sư huynh, các ngươi muốn làm gì? Ta đã làm ra chuyện gì mà khiến các ngươi hành động như vậy? Bớt nói nhảm. Đám người đối phương lập tức phát ra một tiếng quát chói tai. Tên lòng lang dạ sói nhà ngươi, tông môn chúng ta thật vất vả bồi dưỡng ngươi, cho ngươi tiến vào tông môn, còn đối với ngươi tốt như vậy. Kết quả ngươi cư nhiên lấy oán trả ơn, giết hại đồng môn. Loại súc sinh bất nhân bất nghĩa như ngươi, chúng ta không giết ngươi, quả thực thiên lý bất dung. Chư vị các sư đệ, cùng nhau lên, đừng cho tiểu tử này chạy. Thực lực của hắn rất mạnh, không cần nương tay, trực tiếp giết chết hắn. Nghe được lời này, Lăng Tiêu càng là không hiểu ra sao. Tuy nhiên, đã không còn thời gian để hắn nghĩ nhiều, bởi vì đối phương đã công kích lại đây. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, giơ tay bổ ra một đạo kiếm quang, cùng công kích của đám người đối phương va chạm với nhau. Hắn xưa nay chưa bao giờ sợ bị trêu chọc, chỉ cần người khác không trêu chọc hắn thì dễ nói, còn nếu muốn trêu chọc hắn nói, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Lực công kích thật mạnh mẽ. Mọi người mau tập trung lực lượng lại đối phó hắn. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đem lực lượng của mình tập trung với nhau, sau đó đánh về phía Lăng Tiêu. Oanh! Thời điểm hai đạo lực lượng va chạm, ngay chớp mắt liền trực tiếp kíp nổ thiên địa linh khí chung quanh. Trên đại địa nhanh chóng bốc lên một đám mây nấm cực lớn. Sóng xung kích mạnh mẽ xé rách toàn bộ mặt đất. Khu vực xung quanh đã trở nên hoang tàn. Thừa cơ hội này, Lăng Tiêu nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn không phải sợ hãi những người này, chẳng qua. Chuyện gì đã xảy ra hắn cũng không biết. Nếu còn đánh tiếp, khả năng sẽ khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh càng thêm bất lợi. Lỡ như, tất cả mọi người đều tới vây công, mình lại phải là làm sao bây giờ? Mà đệ tử Hàn Tinh Cung, nhìn thấy hắn chạy trốn, chỉ biết tức giận cắn răng. Tên gia hỏa đáng chết này. Chạy thật là nhanh a, lẩn nhanh như thỏ vậy. Hắn chạy không quá xa được, nhất định còn ở chung quanh đây. Thông chi cho sư huynh đệ ở phụ cận vây hết khu vực này lại. Sau đó, chờ hắn đi ra, chỉ cần hắn vừa lộ diện, chúng ta liền vây đi lên, trực tiếp bắt lấy hắn. Người này, cư nhiên dám tàn sát đồng môn. Cho dù như thế nào, chúng ta đều không thể buông tha hắn. Truy, đợi đến khi tất cả mọi người biến mất, không gian vặn vẹo một trận, Lăng Tiêu mới chậm rãi hiển lộ thân hình. Mấy tên ngu ngốc này thật cho rằng ta sẽ chạy, thật là không biết dùng đầu óc. Trào phúng một chút, hắn lần thứ hai nhíu mày. Tuy nhiên, rốt cuộc là kẻ nào đang trốn sau lưng ta? Đáng ra không nên xuất hiện loại tình huống này. Giọng nói vừa dứt, hắn phảng phất như cảm giác được thứ gì đó. Ánh mắt lập tức hướng về một chỗ, quát lớn. Là ai? Lăn ra đây cho ta. Ở trước mặt ta trốn trốn tránh tránh, không muốn sống nữa phải không? Đừng xuất chiêu, là ta, Hoàng Thiên. Hoàng Thiên. Lăng Tiêu bỗng càng thêm không hiểu ra sao. Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? ngươi không phải là đã trở về tông môn rồi sao? Hơn nữa, như thế nào ngươi chỉ có một mình? Hai người Băng Như Ngọc cùng Nguyễn Thủy đâu? Hoàng Thiên mặt ủ mày trao. Đừng nhắc nữa. Mấy người chúng ta quả thực là xui xẻo tới cực điểm. Ngày đó ngươi giúp chúng ta chạy thoát thân. Nhưng không ngờ là chúng ta lại trực tiếp nhảy tới địa bàn Liệt Hỏa Thần Tông bên ngoài khu rừng. Kết quả, đệ tử Liệt Hỏa Thần Tông liền tóm hết mấy người bọn ta. Ta may mắn chạy thoát. Nhưng đệ tử Liệt Hỏa Thần Tông lại giải ra tin tức. Nói Băng Như Ngọc bọn họ đều bị giết chết vì tranh đoạt một viên thần đan. Hiện tại, ta và ngươi đều biến thành tội phạm bị truy nã. Nga đúng rồi, còn có Thanh Thanh. Tại sao lại như vậy? Lăng Tiêu lần thứ hai nhíu mày thật sâu. Tình huống này có chút không đúng lắm à. Nếu bọn chúng đã bắt được các ngươi, thì cứ đơn giản giết hết các ngươi là xong. Sao lại phải làm rắc rối như vậy? Ta cũng đang buồn bực đất. Hiện tại ta cũng biến thành tội phạm bị truy nã. Vừa rồi ta nhìn thấy nơi này có nổ lớn, lập tức chạy tới. Ta lúc ấy đoán, có khả năng sẽ là ngươi. Không nghĩ tới thật, đúng là ngươi ở đây. Lăng Tiêu gật gật đầu. Dựa theo đạo lý mà nói, đám người Liệt Hỏa Thần Tông không có khả năng muốn bắt các ngươi làm con tin. Bọn họ hãm hại ta như vậy, khiến ta đối địch với Hàn Tinh Cung. Hai bên đánh tới ngươi chết ta sống. Làm như vậy hẳn là không có ý nghĩa lớn gì. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, ta hẳn là còn chưa được coi là một siêu cấp cao thủ. Không có đủ thực lực mang đến bao nhiêu áp lực cho Hàn Tinh Cung. Trừ phi là có người cố ý muốn chỉnh ta. Lăng Tiêu nghĩ như vậy cũng là chính xác. Bởi vì hắn trước kia chỉ là một sáng thần cảnh. Ở trong mắt bất kỳ kẻ nào, hắn đều không thể đánh bại Hàn Tinh Cung. Chỉ có hắn bị đánh chết mà thôi. Chỉ là cẩn thận suy nghĩ thì người này rốt cuộc là ai đây? Tên trưởng lão lúc trước hay là Giang Gia? Mặc kệ là ai trong hai kẻ đó, một chiêu này quả thực làm quá tuyệt. Bọn chúng đã muốn bức hắn vào tử lộ, hắn cũng nhất định phải đáp lễ thật hoành tráng. Chẳng qua trong thời gian ngắn, mình vẫn còn phiền toái rất lớn. Trước giải quyết phiền toái trước mắt rồi tính tiếp. Nghĩ xong, hắn lại mở miệng nói. Đúng rồi, ngươi có biết hai người bọn họ bị giam giữ ở nơi nào hay không? Ta đương nhiên biết, tuy nhiên, nơi đó chính là địa bàn của Liệt Hỏa Thần Tông. Ngươi cần phải nghĩ cho kỹ. Nếu đi vào đó, có lẽ đời này đều không có cơ hội trở ra. Lăng Tiêu gật gật đầu. Ta đương nhiên biết việc này, nhưng trong chuyện này, ta vốn dĩ có trách nhiệm rất lớn. Vì vậy một trận chiến với Liệt Hỏa Thần Tông là không thể tránh khỏi. Hơn nữa, ta còn muốn giải cứu hai người Băng Như Ngọc. Ngươi lập tức dẫn ta đi đi. Ta biết ta không nhìn lầm ngươi mà. Ta ở chỗ này chờ tìm ngươi. Quả nhiên là lựa chọn chính xác nhất. Đi nào. Nói xong, hai người một trước một sau, bay nhanh rời khỏi khu vực này. Hai người cùng nhau phi hành mấy chục phút mới đến được địa bàn của Liệt Hỏa Thần Tông. Ngay lúc Lăng Tiêu định tiến vào, Hoàng Thiên đã lập tức nhịn không được giữ lấy cánh tay hắn. Chờ một chút. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải là muốn cứ như vậy trực tiếp tiến vào đi. Ngươi cần phải nghĩ cho kỹ. Ngươi đi vào như thế chỉ có mất mạng mà thôi. Bọn chúng có cao thủ sáng thần cảnh. Ngươi đánh không lại đâu. Ngàn vạn không nên làm bậy. Bằng không, tình cảnh của chúng ta lúc trước sẽ tái diễn mất. Lăng Tiêu lại căn bản không phản ứng với hắn. Cứ thế đi về phía đối phương. Điên rồi. Ngươi chính là một kẻ điên. Ngươi đi vào như vậy là muốn chết sớm hay sao? Hắn còn tưởng rằng Lăng Tiêu hiện tại chỉ là sáng thần cảnh bình thường. Tuy nhiên, ngay lúc này, bỗng nhiên từ trong doanh địa của đối phương cũng đi ra hai đệ tử. Bọn họ ở trước tiên liền phát hiện Lăng Tiêu là kẻ địch, là đệ tử Hàn Tinh Cung. Mau, tất cả mọi người tập hợp. Giọng nói vừa rồi rơi xuống. Lăng Tiêu cũng đã đi tới trước người bọn chúng, trực tiếp xuất song quyền. Mỗi tên một quyền trực tiếp đưa bọn chúng quy thiên. Sau đó, càng nhiều đệ tử Liệt Hỏa Thần Tông xông tới. Thực rõ ràng, nơi này là một cứ điểm không nhỏ. Lăng Tiêu thậm chí thực hoài nghi bọn chúng đặt cứ điểm gần với khu rừng như vậy. Có phải là đang có đại âm mưu gì đó hay không? Tuy nhiên hiện tại, hắn không có thời gian suy nghĩ đến chuyện đó. Thực mau, hắn đạp mạnh một cái, vọt người nhập không. Mặt đối mặt với đám người đang xông tới. Người thật to gan. Một tên đệ tử Hàn Tinh Cung hèn mọn. Cư nhiên dám đến doanh địa của chúng ta giết người. Lăng Tiêu khoanh tay trước ngực, vẻ mặt ngạo nghễ nói, ta không quản các ngươi là ai, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi, bắt người của, còn dám bôi nhọ ta, món nợ hôm nay, ta sẽ không để yên. Hắc hắc hắc, cứ cho là thế đi, ngươi định làm gì, ngươi chỉ là một tên rác rưởi mà thôi. Ngươi cũng xứng cùng Liệt Hỏa Thần Tông, chúng ta đối kháng sao? Ngươi có thể cùng Hàn Tinh Cung đối kháng sao? Dù hiện tại chúng ta có thả ngươi đi, ngươi nghĩ mình có thể trốn đến Hàn Tinh Cung được hả? Ta bây giờ không muốn nghe các ngươi nhiều lời vô nghĩa, lập tức thả người cho ta. Sau đó tất cả các ngươi tự phế tu vi. Nếu làm theo, ta liền cho các ngươi một cơ hội, không giết các ngươi. Tiểu tử thúi đủ cuồng vọng a, ngươi chỉ có một người mà thôi. Cứ cho ngươi là sáng thần cảnh, thì tính sao? Chúng ta nơi này cũng có không ít cao thủ sáng thần cảnh tu vi. Nhiều người như vậy cùng nhau đánh một mình ngươi. Ta cũng không tin, còn không xử được ngươi. Vậy các ngươi có thể thử xem. Tìm chết, mọi người cùng nhau lên, không cần nương tay. Giết hắn cho ta. Tiếng nói vừa dứt, đám người đồng loạt tấn công. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời bị vô số kiếm quang, kiếm ảnh che phủ. Thấy một màn như vậy, Hoàng Thiên ở nơi xa đều nhịn không được hít một hơi. T. Nhiều người như vậy cùng nhau vây công một mình hắn. Hắn chết chắc rồi. Nhưng mà, làm hắn không ngờ chính là Lăng Tiêu. Thế nhưng định lấy sức mạnh bản thân, lực kháng vạn quân. Đối phương nhiều người như thế, lại cùng lúc phát ra công kích. Tuyệt đối không phải dễ thừa nhận như vậy. Xong rồi. Dù Lăng Tiêu lúc này may mắn không chết cũng vô dụng. Hắn nhất định sẽ bị thương nặng. Mắt thấy, kiếm quang, kiếm ảnh trên không trung từng chút một tới gần. Lúc này, Hoàng Thiên đã hoàn toàn tuyệt vọng. Mà Lăng Tiêu lại là hừ lạnh một tiếng, tức giận nói. Một đám rác rưởi cũng dám ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ, muốn chết. Dứt lời, hắn giơ tay là một đạo sấm sét ầm ầm, đương trường nổ tung tất cả đám người. Ở trước mặt ta chơi kiếm, các ngươi còn chưa đủ tuổi. Ngọa tào, Hoàng Thiên nhịn không được hét lên một tiếng. Thực lực của Lăng Tiêu quả thực quá mạnh mẽ. Một chiêu liền đã đánh bại nhiều cao thủ như vậy. Gia hỏa này còn là người sao? Tuy rằng, hắn cũng là một cao thủ sáng thần cảnh, nhưng đối phương cũng có cao thủ tu vi sáng thần cảnh được không? Thực lực của hai bên đều không sai biệt lắm. Hơn nữa người ta là một đám người. Lăng Tiêu chỉ có một mình. Dưới tình huống này, hắn cư nhiên có thể nghịch chuyển phản kích. Quả thực đã vượt qua phạm trù hiểu biết của Hoàng Thiên. Xuất một chiêu xong, Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi. Giờ có thể nói vị trí của hai vị đồng môn của ta rồi chứ? Đám đệ tử Liệt Hỏa Thần Tông nhịn không được run rẩy. Bọn chúng vậy mà không có ai dám trả lời Lăng Tiêu. Không chỉ như thế, ngược lại đôi mắt của cả đám đều đỏ tươi. Hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Giết người của chúng ta xong, còn dám ở chúng ta trước mặt kiêu ngạo như vậy. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Các huynh đệ, không phải sợ, chúng ta cùng nhau lên. Thực lực của hắn cao đến mấy, cũng không có khả năng đánh thắng được tất cả chúng ta. Lên! Đám đệ tử Liệt Hỏa Thông đồng loạt áp tới Lăng Tiêu. Tự tìm chết. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, không lui nửa bước. Thân thể bay thẳng đến đám người đang áp tới. Đi tới trước mặt kẻ đầu tiên, nắm đấm của hắn như sắt, đánh thẳng vào mặt đối phương. Uy lực của một đấm này so với thần khí còn muốn lợi hại hơn. Đương trường đánh vỡ mặt đối phương. Xương cốt ở mặt đều vỡ thành mảnh nhỏ. Oanh! Người nọ bay ngược ra ngoài, rơi thẳng xuống đất. Khiến đại địa xuất hiện một hố sâu thật lớn, vô số vết nứt lan ra giống như mạng nhện. Những người khác cũng không có bởi vì một chiêu này mà liền sợ hãi. Vẫn như cũ trước sau như một sông lên. Sát! Chỉ cần chúng ta công kích, lại đủ nhanh, đủ mạnh mẽ, là có thể áp chế được hắn. Không cần sợ việc tu vi hắn cao hơn chúng ta. Chúng ta có rất nhiều người. Ưu thế này có thể bù đắp chênh lệch giữa hai bên. Đệ tử Liệt Hỏa Thần Tông liên tiếp xông lên, Lăng Tiêu bỗng cười lạnh một tiếng. Thật là một đám ngu xuẩn. Các ngươi cho là bằng vào cái ưu thế không quan trọng kia của các ngươi là có thể đủ đối phó ta sao? Quả thực quá buồn cười. Ta hiện tại liền hảo tâm giúp các ngươi biết. Cùng ta đối nghịch là chuyện ngu xuẩn nhất đời này của các ngươi. Nói xong, hắn vung ta lên. Trên hai tay hình thành hai thanh nguyên tố trường kiếm. Một thanh hàn băng trường kiếm, một thanh thủy nguyên tố trường kiếm. Hai thanh trường kiếm này đều chuyên môn khắc chế công pháp của đám đệ tử Liệt Hỏa Thần Tông. Khi đối chiến với bọn chúng, Lăng Tiêu chiếm cứ phần lớn ưu thế. Nhất kiếm, xuyên thấu ngực một kẻ địch, nhanh chóng biến hắn thành một cái khối băng. Một kiếm khác, trực tiếp chặt đứt cổ một tên. Lăng Tiêu liền giống như hổ nhập bầy dê, điên cuồng giết chóc. Đây là một hồi nghiền áp, lấy thực lực nghiền áp. Tuy rằng hắn chỉ có một người, nhưng lại không có một ai có thể ngăn cản. Toàn bộ phòng tuyến của Liệt Hỏa Thần Tông đều bị điên cuồng áp chế. Thế mà ngược lại dần dần tán loạn. Ầm ầm ầm. Mỗi một giây, Lai không biết có bao nhiêu người sẽ chết. Trên không trung, bóng người liên tục rơi xuống giống như sủi cảo vậy. Thật là đáng sợ. Người này chính là một tên quái vật. Chúng ta căn bản đánh không lại hắn. Không thể cứ tiếp diễn như vậy còn đánh tiếp. Tất cả mọi người nhất định đều sẽ phải bỏ mạng ở đây. Mau bỏ đi, mau bỏ đi. Mọi người mau mau chạy đi. Không cần đánh với hắn nữa. Hoàng Thiên nhìn một màn này, cực kỳ sửng sốt. Có lầm hay không? Đây là đang đùa ta sao? Hắn chỉ có một người a. Hơn nữa, hắn còn chỉ là một đệ tử Hàn Tinh Cung. Hắn sao có thể có thực lực kia? Tiêu diệt nhiều người của đối phương như vậy, chẳng lẽ người Liệt Hỏa Thần Tông người lại yếu đến mức không chịu nổi một kích hay sao? Nhưng lạ là, Hoàng Thiên rõ ràng cảm giác được chấn động từ công kích của bọn họ vọng lại, có thể nháy mắt hạ gục mình. Cho nên chuyện này không có khả năng là nói giỡn a. Trong nháy mắt này, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới quan của mình đều sụp đổ. Thực mau, đệ tử Liệt Hỏa Thần Tông đều nhanh chóng bị Lăng Tiêu áp chế. Chờ đến khi tất cả đám người mất đi sức chống cự, hắn đạp một chân lên ngực một tên trong đó, lạnh lùng nói. Nói, bằng hữu của ta ở địa phương nào? Vị đệ tử Liệt Hỏa Thần Tông này, cắn răng nói. Ngươi đừng mong từ trong miệng ta hỏi ra được tin tức gì. Ta có biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi giết nhiều người của chúng ta như vậy. Ngươi chờ xem. Liệt Hỏa Thần Tông chúng ta tuyệt đối không bỏ qua. Ngươi hiện tại giết ta, sớm muộn gì cũng có một ngày, ngươi cũng sẽ chết. Ta tới địa ngục trước chờ ngươi. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng. Muốn ở trước mặt ta thể hiện đúng không? Tốt. Để ta giúp ngươi một tay. Nói xong, hắn trực tiếp chém ra một kiếm, cắt đứt một ngón tay út của hắn. A, vị đệ tử Liệt Hỏa Thần Tông kia nhịn không được kêu thảm một tiếng. Lăng Tiêu lần thứ hai mở miệng nói. Còn dám thể hiện trước mặt ta ư? Ngươi cho rằng chút trò vặt vãnh này của ngươi là có thể đối phó được ta sao? Ta nói thật cho ngươi biết, dù ngươi không nói, ta cũng sẽ không dễ dàng giết ngươi như vậy. Ta sẽ đánh gãy từng cái xương một trên người ngươi, cho ngươi hưởng thụ cách chết thống khổ nhất trên thế giới này. Trong ánh mắt vị đệ tử Liệt Hỏa Thần Tông kia tràn ngập sợ hãi. Tên điên, ngươi chính là một tên điên. Ngươi dám làm như vậy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Liệt Hỏa Thần Tông chúng ta càng sẽ không tha cho ngươi. Lăng Tiêu nhún nhún vai. Không sao cả, dù sao ta đã giết nhiều người của các ngươi như vậy. Các ngươi cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi, vậy ngươi liền giết ta đi. Dù ngươi có tiếp tục tra tấn ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng. Vẫn rất có cốt khí đúng không? Tuy nhiên ngươi cho là, ngươi có cốt khí là chuyện tốt sao? Dù ngươi có cốt khí, nhưng ngươi có thể bảo đảm những đồng môn sư huynh đệ các trưởng bối khác của ngươi cũng đều có cốt khí như ngươi sao? Ta sẽ giết từng kẻ một, cho đến khi có một người nói ra mới thôi. Ngươi cần phải nghĩ thật cẩn thận. Chỉ cần có một người nói ra, những thống khổ mà ngươi hiện tại đang thừa nhận đều là uổng phí. Thốt ra lời này xong, khí thế của đối phương nháy mắt biến mất. Đúng vậy, nhân tâm là khó đoán nhất. Dù hắn có trung thành tận tâm với tông môn, nhưng hắn cũng không dám bảo đảm những người khác sẽ giống hắn, có cốt khí như vậy. Giống như lời Lăng Tiêu, một khi có một người mở miệng, thống khổ mà hắn phải thừa nhận, toàn bộ đều là uổng phí. Ngay lúc này, Lăng Tiêu đặt thanh kiếm lên hai chân hắn. Nghĩ kỹ chưa? Tên kia hung hăng giật mình một cái. Hắn đã có thể đoán được, Lăng Tiêu muốn làm cái gì đối với mình. Tên chết tiệt này muốn biến mình thành một tên thái giám. Lăng Tiêu làm xấu nở nụ cười. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nếu như ta chém một kiếm này xuống. Sau đó ta có thể chỉ đánh ngươi thành một tên tàn phế. Nhưng ta sẽ không giết ngươi. Tiếp đó ta sẽ đem ngươi bán đến một chỗ. Làm cho tất cả mọi người đều tới thưởng thức ngươi. Ta nghĩ đến lúc đó, hẳn là ngươi sẽ rất đáng tiền a. nhất định sẽ có rất nhiều người muốn nhìn ngươi thái giám thứ nhất của thần giới. Khà khà, chỉ mới suy nghĩ một chút đã cảm thấy ngươi có thể kiếm được rất nhiều tiền. Đối phương hơi kém, không có bị Lăng Tiêu dọa cho khóc. Ra, hỏa này chính là một tên khốn kiếp, chính là một tên ác ma. Hắn căn bản không phải con người. Nhân loại căn bản không có khả năng nghĩ ra phương pháp giày vò đồng loại tàn nhẫn như vậy. Hắn tuyệt vọng, triệt triệt để tuyệt vọng, không có cách nào. Đánh thì đánh không lại người ta. Thật sự nếu không nói ra thì phải chịu khuất nhục lớn như vậy. Lúc này, lợi ích tông môn chó má gì, trung thành chó má gì, toàn bộ đều là nói nhảm. Không có bất kỳ tác dụng gì đối với hắn. Ta nói. Hắn cuối cùng giơ tay đầu hàng. Hắn không thể kiên trì được nữa. Những đồng môn đệ tử kia cũng không nhịn được mở miệng mắng hắn. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Sao có thể bị hắn hù dọa một chút liền giơ tay đầu hàng rồi? Ngươi còn là đệ tử Liệt Hỏa Thần Tông chúng ta hay không? Tất cả im miệng cho ta. Đám chết tiệt các ngươi này, hắn cũng không phải công kích các ngươi. Nếu như đổi thành các ngươi thử xem, ta đoán chừng các ngươi còn đầu hàng sớm hơn ta đấy. Mẹ nó. Lăng Tiêu đạp hắn một cái. Không nên nói nhảm với ta. Mau đem người giao ra đây cho ta. Tên kia lập tức chỉ cách đó không xa. Hai người bọn họ ngay tại trong lều vải kia. Bên trong có trận pháp khống chế hai người bọn họ. Hai người bọn họ căn bản không thể trốn thoát. Lăng Tiêu dùng thần niệm đảo qua. Bên trong quả nhiên có trận pháp. Tiếp đó hắn lạnh rên một tiếng. Đánh một kiếm tới. Trực tiếp bổ ra cả lều vải cùng trận pháp. Oanh. Một kiếm cứ nhẹ nhàng như vậy. Lần này, lại khiến không ít người giật mình. Gia hỏa này thật là một tên biến thái. Gặp phải hắn chính là chuyện xui xẻo nhất đời này của bọn hắn. Hai người Băng Như Ngọc cùng Nguyễn Thủy nhanh chóng chạy tới. Lăng Tiêu, người đã đến rồi. Lăng Tiêu tạ lỗi nói. Xin lỗi, cũng là do ta dự toán không ra mới, khiến cho các ngươi rơi vào tình cảnh như thế. Nếu không thì hai người các ngươi chắc chắn đã sớm trở lại tông môn rồi. Ngươi ngàn vạn lần không nên nói như vậy. Nếu như không phải ngươi lợi dụng trận pháp thì chúng ta có thể đã chết trong rừng rậm rồi. Chuyện sau khi trốn ra được gặp phải cũng đều là chuyện mà chúng ta cũng không nghĩ tới. Hơn nữa bây giờ ngươi còn đặc biệt chạy tới cứu chúng ta. Hẳn là chúng ta phải nói lời cảm tạ ngươi mới đúng. Lăng Tiêu gật gật đầu. Tốt. Bây giờ chúng ta không cần nói đến vấn đề này. Phế hết tu vi của bọn hắn cho ta. Sau đó mang về Hàn Tinh Cung. Sau khi đã bị trải qua uy hiếp, Lăng Tiêu đã lưu lại một tay. Sau khi mang những người này về vừa hay có thể dùng để làm chứng. Được. Mấy người đáp ứng một tiếng, lập tức ra tay. Xử lý tất cả đệ tử Liệt Hỏa Thần Tông. Sau khi giải quyết hết thảy, Nguyễn Thủy đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Đúng rồi. Tại sao U Dương Thanh Thanh không có đi tới cùng ngươi? Nàng làm sao rồi? Có phải gặp phải phiền toái gì hay không? Lăng Tiêu lắc đầu. Các ngươi yên tâm. Nàng rất tốt. Chỉ là nàng nói nàng có một chút sự tình muốn đi làm. Hẳn là chuyện riêng của nàng. Cho nên ta cũng không tiện hỏi đến. Hóa ra là như vậy. Vậy chúng ta nhanh chóng trở về tông môn đi thôi. Nói đi là đi. Mọi người đã dùng tốc độ nhanh nhất tới về tông môn. Đệ tử phụ trách trông coi sơn môn lập tức lớn tiếng gầm thét lên. Lăng Tiêu lớn mật, người sát hại đồng môn đệ tử, đã bị Hàn Tinh Cung chúng ta truy nã. Thế mà ngươi lại còn dám chạy về tìm cái chết. Lăng Tiêu không khỏi trợn trắng mắt. Ai nói ta sát hại đồng môn đệ tử? Con mắt nào của các ngươi nhìn thấy ta sát hại đồng môn đệ tử vậy? Chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy đám người Băng Như Ngọc đã trở về rồi sao? Thực sự là một đám đần, còn không nhanh thông chi cho trưởng lão trong tông môn. Đệ tử thủ vệ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, không khỏi ngơ ngác. Tuy nhiên rất nhanh, bọn hắn liền chạy tới thông chi trưởng lão. Đại khái qua thời gian không đến 100 hơi thở, có hơn 10 vị trưởng lão từ chỗ sâu tông môn chạy thật nhanh đến. Sau khi bọn hắn đi tới, nhìn thấy bọn người Băng Như Ngọc quả nhiên đều hoàn hảo không chút tổn hại, liền không truy cứu nữa. Đúng rồi, U Dương Thanh Thanh đâu? Sau khi Lăng Tiêu nói đại khái qua cho mấy vị trưởng lão, thì mọi người cũng đều gật đầu đón nhận. Thì ra hết thảy đều là Liệt Hỏa Thần Tông gây ra. Bọn chết tiệt này. Chúng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Nhất định phải để bọn hắn cho Hàn Tinh Cung chúng ta một cái công đạo. Đi, lập tức hồi báo tông chủ. nhất định phải mau chóng chứng thực chuyện này. Được. Mọi người bắt lấy đệ tử liệt hỏa thần tông, bay thật nhanh về phía trong tông môn. Lăng Tiêu nhún nhún vai. Xem ra, vận mệnh kế tiếp của những người này sẽ rất bi thảm. Không cần để ý nhiều tới bọn hắn. Đều là do bọn hắn tự gây nghiệt, không thể sống, chẳng thể trách người khác. Sau khi mấy người hàn huyên vài câu, liền riêng phần mình trở về. Tổng thể mà nói thì chuyến đi săn lần này vẫn hữu kinh vô hiểm. Bọn hắn cũng cần trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút, thuận tiện nghĩ biện pháp đề thăng thực lực của mình một chút. Tuy nhiên một bên khác, những trưởng lão kia mới vừa nói xong chuyện này với tông chủ. Thời điểm toàn bộ trên dưới đại điện Hàn Tinh Cung đều đang nổi giận, bỗng nhiên một vị đệ tử xông vào. Báo, bẩm báo trưởng lão, bên ngoài có rất nhiều người tới. Ai? Người nào? Chính là người liệt hỏa thần tông, bọn hắn tới rất nhiều người, ít nhất cũng có hơn 1.000 người. Hơn nữa trong bọn họ còn có một ít cao thủ siêu nhất lưu. Bọn vương bát đàn khốn kiếp này, chúng ta còn chưa có đi tìm bọn họ gây phiền phức. Bọn hắn ngược lại đã tìm tới chúng ta trước rồi. Chính giữa đại điện, một vị nam nhân trung niên người mặc đạo bào trắng noãn, một mặt lạnh như băng nói. Để bọn hắn vào. Ta ngược lại muốn nhìn xem bọn hắn nói cái gì. Vâng. Đệ tử kia rất nhanh liền đi ra ngoài bẩm báo, cũng không lâu lắm. Một đám trưởng lão và đệ tử liệt hỏa thần tông liền cất bước lớn đi vào đại điện Hàn Tinh Cung. Triệu trưởng giáo, thực sự là ngượng ngùng a. Một ít trưởng lão cùng đệ tử chúng ta không biết nặng nhẹ, làm sằng làm bậy, mang đến phiền toái cực lớn cho quý tông. Thực sự là xin lỗi. Ta bây giờ liền mang theo bọn bồi tội với ngài. Còn xin Triệu huynh đại nhân có đại lượng, tha cho bọn hắn lần này, cũng coi như là cho liệt hỏa thần tông, chúng ta mặt mũi. Trưởng lão mới vừa vào tới, không nói hai lời, trực tiếp liền thừa nhận sai lầm. Tiếp đó mong Triệu trưởng giáo khoan dung cho người của mình một chút. Có thể nói, hắn quả thật chính là thông minh tới cực điểm. Sắc mặt Triệu trưởng giáo Hàn Tinh Cung khó coi tới cực điểm. Trong nội tâm âm thầm mắng đám khốn kiếp này một trận. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là bàn tay không đánh mặt người tươi cười, người ta trước tiên chạy tới nói lời xin lỗi. Hắn cũng không thể đi lên cho người ta một bạt tai. Hắn chỉ lạnh lùng nói một tiếng. Hỏa trưởng lão, người liệt hỏa thần tông các ngươi cũng có phần quá không chân chính chút nào nha. Thế mà công nhiên ra tay đối với đệ tử chúng ta, mai phục người chúng ta, làm hại người chúng ta, hơi kém chút nữa thì toàn quân bị diệt. Đúng đúng đúng, là chúng ta không đúng, cho nên không phải ta đây tự mình đến xin lỗi các ngươi à. Chuyện này liệt hỏa thần tông chúng ta tổn thất lớn nhất, cho nên Triệu trưởng giáo cũng không cần hà khắc đối với chúng ta như vậy. Nói thật là dễ nghe, người các ngươi đánh người chúng ta, ngươi lại còn bảo chúng ta chịu đựng sao? Đúng rồi, nếu như không phải bởi vì người của chúng ta thông minh, bây giờ người chết có khả năng chính là bọn họ. Nói như vậy thì các ngươi nên nói như thế nào đây? Ha ha ha, Triệu trưởng giáo, vấn đề là người chết không phải là người của các ngươi, mà là người của chúng ta. Ta đã bị chết đi nhiều người như vậy. Hàn Tinh Cung các ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người nữa? Vậy không được, chuyện nào ra chuyện đó. Chuyện này, liệt hỏa thần tông các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Ta bất kể các ngươi giao phó cái gì, nếu như các ngươi không giao phó cho chúng ta, vậy thì khai chiến. Khai chiến sao? Ha ha ha, Triệu trưởng giáo, ngươi cần phải hiểu rõ a. Bên ngoài thế, nhưng có hơn 1.000 vị đệ tử của liệt hỏa thần tông chúng ta. Đừng thấy ở đây là đại bản doanh của Hàn Tinh Cung các ngươi. Thế nhưng nếu đánh thật mà nói, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Triệu trưởng giáo nhíu con mắt lại, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lập tức tán phát ra. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Ngươi tin bây giờ ta liền giết ngươi hay không? Tiếp đó cầm đầu của ngươi tới liệt hỏa thần tông bồi tội. Cho đến lúc đó, liệu rằng liệt hỏa thần tông có thể vì ngươi mà tuyên chiến với Hàn Tinh Cung chúng ta hay không đây? Hỏa trưởng lão cười hắc hắc. Triệu trưởng giáo, hà tất phải tức giận như vậy chứ? Hoàn toàn không cần thiết. Mọi người tốt nhất vẫn nên dĩ hòa vi quý. Dù sao sinh mệnh đều trân quý. Vậy liệt hỏa thần tông ngươi tới chỗ chúng ta đến cùng là muốn làm gì cũng không nên nói với ta. Vẹn vẹn chỉ là vì xin lỗi mà đến chứ. Các ngươi hao tâm tổn sức tới đây nhiều người như vậy không phải để diễn hài chứ. Tất nhiên cũng không hoàn toàn là như vậy. Chúng ta muốn kiến thức một chút vị thiên tài kia của hàn tinh cung các ngươi. Thiên tài, ngươi nói là Lăng Tiêu. Không sai, chính là hắn. Triệu trưởng giáo cùng một nhóm cao tầng hàn tinh cung nhất thời không nhịn được cảnh giác lên. Các ngươi muốn tìm hắn làm cái gì? Cũng không để làm gì, chỉ là muốn nói với hắn mấy câu, hỏi vài vấn đề mà thôi. Triệu trưởng giáo hẳn là sẽ không để tâm chứ. Ta đương nhiên sẽ để ý. Hắn là đệ tử của chúng ta. Tại sao ta phải để các ngươi câu thông cùng hắn? Triệu trưởng giáo. Nếu như ngươi không đồng ý để cho ta gặp hắn, thì Liệt Hỏa Thần Tông chúng ta liền sẽ xin Ngự Thú Tông thẩm phán. Ta nghĩ ngươi hiểu rõ điểm ấy hơn. Mặc dù người của chúng ta ra tay trước, nhưng mà kết quả sau cùng lại là người của các ngươi đại khai sát giới người của chúng ta. Một khi loại chuyện này phát đến Ngự Thú Tông, kết quả phán xét sẽ như thế nào? Hẳn là không cần ta nhiều lời chứ. Sắc mặt Triệu trưởng giáo khó coi tới cực điểm. Rõ ràng chính là bọn hắn lỗ vốn, đến cuối cùng lại bị đối phương nắm được thót. Đây quả thực là cực biệt khuất. Tuy nhiên sự thật đúng như vậy, bởi vì Hàn Tinh cung không thiệt hại bất luận đệ tử nào, mà Liệt Hỏa Thần Tông lại chết nhiều đệ tử như vậy. Nếu như nói là người của Hàn Tinh cung bọn hắn bị người của Liệt Hỏa Thần Tông vây công, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy được? Ngự Thú Tông nhất định sẽ phán định là người Hàn Tinh cung đánh lén người của Liệt Hỏa Thần Tông. Cho đến lúc đó, nói không chừng bọn hắn còn phải bồi thường cho đối phương, hơn nữa bồi thường cũng không nhỏ. Dù sao đối phương đã chết nhiều người như vậy. Hắn khẽ cắn môi, lạnh rên một tiếng. Cho ngươi gặp một lần thì có cái gì? Tuy nhiên ta vẫn sớm cảnh cáo ngươi, đừng đánh bất kỳ ý nghĩ xấu gì với ta. Nếu như ngươi dám có động tác không quy củ gì, cũng chớ có trách ta không khách khí đối với ngươi. Triệu trưởng giáo sợ đối phương sẽ ra tay đối với Lăng Tiêu. Hắn cũng không phải có tình nghĩa nặng bực nào đối với Lăng Tiêu. Dù sao Lăng Tiêu chỉ là một đệ tử vừa mới nhập môn. Hắn sở dĩ coi trọng Lăng Tiêu, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì thực lực của Lăng Tiêu rất cường đại, thiên phú càng yêu nghiệt tới cực điểm. Thiên tài cường đại như vậy, 1000 năm đều khó mà gặp phải một cái. Hắn chỉ sợ Lăng Tiêu sẽ có sơ suất gì. Ha ha, Triệu trưởng giáo yên tâm. Ta tới tìm hắn chỉ là muốn hỏi hắn vài chuyện mà thôi. Ngươi yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không làm gì đối với hắn. Nếu như ta làm tổn thương hắn, ta nhất định sẽ bị trời đánh ngũ lôi. Ngươi nói thì dễ lắm. Nếu như ngươi dám có cử động dị thường gì, ta giết ngươi trước tiên. Yên tâm đi. Ta cũng đã phát lời thề độc rồi. Liền chắc chắn sẽ không ra tay với hắn. Nếu đã nói như vậy, người đâu, gọi Lăng Tiêu tới đây. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền bị gọi tới. Trưởng giáo, ngài tìm ta sao? Đúng rồi, Lăng Tiêu. Vị hỏa trưởng lão của Liệt Hỏa Thần Tông này muốn gặp ngươi một chút. Hai người các ngươi trước đó có phải từng gặp mặt hay không? Hay là hai người các ngươi nhận biết nhau? Trong giọng nói kia mang theo một chút hoài nghi. Rất rõ ràng, hắn hoài nghi Lăng Tiêu cùng đối phương có quan hệ, mà Lăng Tiêu lại chỉ nhìn lướt qua đối phương, liền lắc đầu. Hồi bẩm trưởng giáo, ta cũng không nhận ra hắn. À, hóa ra là như vậy. Lăng Tiêu nói thế. Tinh thần Triệu trưởng giáo liền thoải mái hơn không ít, hắn chợt cười nói. Đã như vậy, hỏa trưởng lão, người cũng đã nhìn thấy Lăng Tiêu, ta liền bảo hắn đi về trước. Hỏa trưởng lão cười ha ha. Triệu trưởng giáo, ngươi hà tất phải gấp gáp như vậy chứ? Ta còn có mấy câu muốn nói cùng hắn. Triệu trưởng giáo mơ hồ có chút không kiên nhẫn. Ngươi muốn nói cái gì? Hắn cũng không có quen biết ngươi. Ha ha, không biết cũng không có nghĩa là không có chuyện gì để nói với nhau, Lăng Tiêu. Ta bây giờ đại biểu toàn bộ Liệt Hỏa Thần Tông, chúng ta phát ra lời mời với ngươi. Ta mời ngươi gia nhập vào Liệt Hỏa Thần Tông chúng ta. Chỉ cần ngươi có thể gia nhập vào Liệt Hỏa Thần Tông chúng ta, ta bảo đảm đưa cho ngươi đãi ngộ gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần Hàn Tinh cung. Lời vừa dứt, lập tức dẫn ra sóng to gió lớn. Hỗn trướng, Liệt Hỏa Thần Tông các ngươi cũng quá mức khinh người đi. Đúng, các ngươi công nhiên chạy đến Hàn Tinh cung chúng ta đào người sao? Các ngươi còn coi Hàn Tinh cung chúng ta tồn tại không? Trưởng giáo, ta thấy nhất thiết phải lập tức tuyên chiến với bọn hắn. Nếu như không đánh đám khốn kiếp này một trận, hắn đều muốn dẫm Hàn Tinh cung chúng ta dưới lòng bàn chân. Triệu trưởng giáo giận xanh mặt. Liệt Hỏa Thần Tông các ngươi đều không biết xấu hổ như vậy sao? Lúc trước vây công đệ tử chúng ta chưa nói, hiện tại lại công nhiên đi vào địa bàn của Hàn Tinh Cung, chúng ta tới đoạt đệ tử. Ha ha a. Hòa trưởng lão cười nhạt một tiếng. Triệu trưởng giáo, không cần tức giận như vậy. Ta thừa nhận ta làm như vậy là có chút không đúng. Nhưng ta cảm thấy, một thiên tài như Lăng Tiêu, chúng ta không nên lãng phí hắn. Liệt Hỏa Thần Tông chúng ta nhất định là nơi tốt nhất cho hắn phát huy. Chỉ cần hắn tới Liệt Hỏa Thần Tông chúng ta nhất định sẽ cho hắn đãi ngộ cao nhất. Công pháp cũng được, tài nguyên cũng thế. Hết thảy đều tùy hắn chọn lựa. Mặt khác, còn có thể cho hắn làm người ứng cử chức vị trưởng giáo tông chủ đời kế tiếp. Cái gì? Đồng tử của đám người Hàn Tinh Cung lập tức nhịn, không được co rụt lại. Có lầm hay không? Liệt Hỏa Thần Tông ra điều kiện. Không khỏi cũng quá mức với hậu đãi đi à, loại điều kiện này. Bọn họ chưa nhất định dám ra đâu. Liệt Hỏa Thần Tông, cư nhiên nói ra liền ra. Đùa cái gì vậy? Ngươi nghĩ đến không khỏi cũng quá đơn giản đi. Ngươi dám đi vào tông môn chúng ta, đào người của chúng ta. Ngươi có tin ta hiện tại liền đánh chết ngươi hay không? Ha ha a, Triệu trưởng giáo, ta đương nhiên biết thực lực của ngươi không tầm thường. Nhưng ta đây cũng không phải dễ chọc, hơn nữa. Bên ngoài còn có hơn 1.000 người của Liệt Hỏa Thần Tông chúng ta. Chỉ cần các ngươi dám động thủ, bọn họ liền sẽ vọt vào đây. Nếu đánh thật, ai thua ai thắng, khó mà nói trước. Triệu trưởng giáo nắm chặt tay, hai mắt đỏ như máu. Ngươi là đang uy hiếp ta. Ngươi có tin ta hiện tại có thể giết ngươi hay không? Ta đã nói rồi, ta không tin, không tin. Triệu trưởng giáo có thể thử xem. Một câu của trưởng lão Liệt Hỏa Thần Tông đương trường làm triệu trưởng giáo tức hỏng mất, trực tiếp lấy khí thế vô cùng sắc bén áp qua, mà đối phương cũng cùng lúc mở ra một cái phòng hộ cháo. Cái phòng hộ cháo này cũng không phải thứ hình thành từ linh khí bình thường, mà là từ thần khí. Nhìn phòng hộ cháo kia vừa ra, triệu trưởng giáo liền minh bạch, đối phương là có chuẩn bị mà đến. Chính mình muốn một chiêu bắt lấy đối phương là tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù là nhiều người đồng loạt ra tay cũng vô dụng. Chỉ cần cho đối phương vài giây thời gian, gã sẽ lập tức triệu hoán đám đệ tử bên ngoài kia đánh vào. Tới lúc ấy, ai cũng không có khả năng lưu lại hắn. Hơn nữa đại chiến chạm vào là bùng nổ. Bên tổn thất thảm trọng nhất định sẽ là Hàn Tinh Cung. Bởi vì nơi này không chỉ là địa bàn Hàn Tinh Cung nên có rất nhiều kiến trúc, đồng thời còn là đại bản doanh của Hàn Tinh Cung. Tự nhiên sẽ có rất nhiều tân đệ tử. Thực lực của những tân đệ tử này đều rất nhỏ yếu. Nếu để bọn họ bị giết, Hàn Tinh Cung tối thiểu trong thời gian nhất định sẽ không thể đề thăng chất lượng tổng thể. Tân đệ tử xuất hiện đứt gãy. Tuy rằng không thể làm một tông môn xong đời, nhưng ít ra cũng sẽ tạo thành tổn thất rất lớn. Thấy ông ta không ra tay, Hỏa trưởng lão đạm nhiên cười, phảng phất như đã sớm đoán trước. Sau đó, hắn không quan tâm đến cung chủ Hàn Tinh Cung, lần thứ hai mở miệng nói. Lăng Tiêu, ngươi có nguyện ý gia nhập tông môn của chúng ta hay không? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, ta bảo đảm, có thể an an toàn toàn mang ngươi ra ngoài. Tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu bất luận tổn thất hay uy hiếp sinh mệnh gì. Ngươi cần phải nghĩ cho thật kỹ. Không nhiều nơi có thể đưa ra nhiều đãi ngộ như vậy giống Liệt Hỏa Thần Cung chúng ta đâu, kể cả Hàn Tinh Cung, cũng không làm được. Bất quá, liền ở ngay lúc này, bỗng nhiên, triệu trưởng giáo mở miệng. Lăng Tiêu, không cần đáp ứng bọn họ. Bọn họ là đang lừa ngươi. Nếu ngươi đi qua, chỉ có đường chết. Ngươi phải hảo hảo lưu lại Hàn Tinh Cung chúng ta. Ngươi yên tâm đi. Hàn Tinh Cung chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đồng dạng, ta cũng có thể cho ngươi làm người kế thừa chức vị trưởng giáo đời kế tiếp. Trưởng giáo Hàn Tinh Cung cũng đưa ra điều kiện rất ưu đãi. Ông ta hiện tại cũng không muốn cùng Hỏa trưởng lão động thủ. Hơn nữa, ông cũng minh bạch. Nếu chính mình không ra điều kiện hấp dẫn Lăng Tiêu, mặc dù là hôm nay, hắn không đi, về sau, hắn cũng sẽ chọn rời đi thôi. Ông ta rất thông minh. Mà Lăng Tiêu cũng thông minh không kém. Hắn trong lòng đương nhiên biết ý định của Hỏa trưởng lão. Bên ngoài mai phục đại lượng đệ tử Liệt Hỏa Thần Cung như vậy, khẳng định có thể giữ được hắn. Nhưng thực sự là để bảo vệ hắn sao? Ai có thể bảo đảm Liệt Hỏa Thần Tông mang mình về, không chừng là muốn giết mình rửa hận, báo thù cho những đệ tử đó. Dù sao đi nữa, hắn thực sự đã giết rất nhiều đệ tử của đối phương, không thể không phòng. Thứ hai, cứ cho Liệt Hỏa Thần Tông thực lòng muốn chiêu mộ mình. Nhưng phía Hàn Tinh Cung thì sao đây? Hàn Tinh Cung sẽ bỏ qua cho mình chắc. Hắn thậm chí suy đoán, chỉ cần chính mình vừa gật đầu đáp ứng xong, cao tầng của Hàn Tinh Cung sẽ cùng lúc đồng loạt công kích hắn. Hắn không phải kẻ ngốc, càng không phải là kẻ có thể cho người khác tùy ý đùa bỡn. Cho nên, hắn trước tiên liền cự tuyệt yêu cầu của đối phương. Ta sẽ không đi với các ngươi. Ta là đệ tử Hàn Tinh Cung, tự nhiên phải ở Hàn Tinh Cung. Hỏa trưởng lão phảng phất như đã đoán trước. Ngươi lại hà tất phải như vậy, ngươi chỉ cần đáp ứng. Về sau liền có hưởng thụ bất tận đãi ngộ cùng tài nguyên, tuyệt đối so với ở chỗ này tốt hơn ngàn lần, vạn lần. Nhưng, Lăng Tiêu lại lần thứ hai cự tuyệt. Nếu hôm nay ta vì vinh hoa phú quý mà phản bội Hàn Tinh Cung, thì ngày khác, ta cũng nhất định sẽ vì đó mà phản bội Liệt Hỏa Thần Tông các ngươi. Cho nên, những ích lợi đó đối với ta mà nói hoàn toàn không có bất luận tác dụng gì. Ông không cần lại tiếp tục lãng phí miệng lưỡi nữa. Trở về đi. Các vị trưởng lão Hàn Tinh Cung đều nhịn không được gật gật đầu đối với Lăng Tiêu. Rất tán thưởng. Người này thật sự có tài. Nói chuyện làm việc, đầu óc phân tích đều thập phần khách quan cùng thông minh. Xem ra, hắn cũng có thể xem là một nhân tuyển tốt cho chức vị trưởng giáo. Hỏa trưởng lão vẫn không chết tâm. Ngươi thật sự không muốn gia nhập chúng ta. Ta đã nói rồi. Ta là đệ tử Hàn Tinh Cung. Lăng Tiêu lại một lần nữa khước từ. Làm ông ta có chút thất vọng, không khỏi sâu kín thở dài. Vậy được rồi. Nếu chí hướng của ngươi ở chỗ này, ta đây cũng không thể cưỡng ép. Hy vọng ngươi về sau có thể sống tốt. Nếu nào một ngày ngươi thật sự không chịu nổi nữa, tùy thời có thể đi tìm chúng ta. Đại môn của Liệt Hỏa Thần Tông, chúng ta vĩnh viễn rộng mở với ngươi. Lăng Tiêu không nói gì, cũng không có bất luận động tác gì. Hắn như vậy kỳ thật chính là động tác tốt nhất, thể hiện rõ cho Hàn Tinh Cung lập trường kiên định của mình. Nếu hắn trở thành phản đồ, dù cho hôm nay Hàn Tinh Cung giết không được, tương lai cũng sẽ giết mình cho bằng được. Càng quan trọng hơn là, một khi hắn phản bội Hàn Tinh Cung, liền sẽ bị người ở Liệt Hỏa Thần Tông chèn ép. Đến lúc đó, cả Hàn Tinh Cung cũng không về được. Nghe Lăng Tiêu nói, tâm tình của chúng trưởng lão Hàn Tinh Cung rất không tệ. Lăng Tiêu A, tìm một vị trí rồi ngồi xuống đi. Triệu trưởng giáo trực tiếp bảo Lăng Tiêu tìm vị trí ngồi xuống. Phải biết rằng, ngày thường các vị trí trong đại điện này chỉ có những trưởng lão mới có thể ngồi. Đó là chưa kể thái thượng trưởng lão. Đệ tử bình thường nghĩ cũng đừng nghĩ, chẳng sợ ngươi thiên phú lại cao, tông môn cũng không có khả năng cấp cho ngươi một vị trí. Thế đã đủ để chứng minh sự coi trọng của Hàn Tinh Cung đối với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu bên này vừa mới ngồi xuống, một vị trưởng lão Hàn Tinh Cung liền lần thứ hai mở miệng nói. Hỏa trưởng lão, hiện tại Lăng Tiêu cũng không có khả năng đi Liệt Hỏa Thần Tông các ngươi. Giờ chúng ta cũng nên bàn về việc lần trước các ngươi muốn tàn sát đệ tử của bọn ta đi. Liệt Hỏa Thần Tông Hỏa trưởng lão đạm nhiên cười, lại lần nữa mở miệng nói. Vốn dĩ cũng không phải việc gì lớn, có cái gì để nói chứ. Và lại, người chết trên cơ bản đều là của chúng ta, người các ngươi đều hoàn hảo không tổn hao gì. Bất quá chúng ta cũng thật là có sai trước. Như vậy đi, ta đại biểu Liệt Hỏa Thần Tông cho các ngươi bồi thường một bút thần đan, còn có một đám thần tinh. Chuyện này liền như vậy xí xóa. Sau đó, chúng ta lại bàn một việc khác, cửu viện hội võ. Ngữ khí của ông ta giống như từ trên cao nhìn xuống. Chỉ nói mấy câu liền giải quyết xong chuyện này. Hoàn toàn không cho Hàn Tinh Cung một chút mặt mũi cùng cơ hội mở miệng. Nhưng ngoài ý liệu của Lăng Tiêu là, Hàn Tinh Cung lại không có ai đứng ra phản bác. Phỏng chừng bọn họ là đang nghĩ, dù sao chính mình cũng không gì tổn thất chân chính nào. Chỉ là tổn hại một ít mặt mũi mà thôi. Cho nên cũng không so đo quá nhiều. Hoặc là, bản thân bọn họ đánh không lại người ta, cho nên không thể không mở một mắt nhắm một mắt. Cái này làm cho Lăng Tiêu đối với Hàn Tinh Cung không khỏi có chút thất vọng. Một tông môn không xem thanh danh của mình là chuyện to tát hay là không có yêu cầu gì mà nói, rất dễ dần dần sa sút. Lúc trước hắn đã cảm thấy tông môn này không tốt, bầu không khí tu luyện cũng không quá sôi nổi. Lăng Tiêu thậm chí phỏng chừng, đệ tử Hàn Tinh Cung, nếu so sánh với đệ tử Viêm Hoàng Minh trên cùng một cảnh giới, khả năng cao còn không lợi hại bằng Viêm Hoàng Minh. Cái này làm cho hắn không khỏi đối với đệ tử Hàn Tinh Cung cảm thấy thập phần thất vọng. Cửu viện hội võ, không thể ngờ mới đó lại tới rồi. Bất quá Hàn Tinh Cung chúng ta, mỗi năm cũng chỉ có một chút thành tích, trên cơ bản đều nằm ở cuối. Cho nên cũng cần phải quá mức so đo. Trong ánh mắt của hòa trưởng lão hiện lên thần sắc khinh thường, nhưng trên mặt lại mỉm cười. Đừng nói như vậy, dù sao trước kia, Hàn Tinh Cung các người vẫn rất cường đại. Lúc đó các ngươi cũng từng lấy được thứ hạng cạo. Những cái đó đều là chuyện cũ đã qua, không cần ở nơi này rong dài. Ngươi cứ nói thẳng đi. Ngươi lần này tới tìm chúng ta là có việc gì, nhưng chúng ta phải nhắc trước. Các ngươi nếu là muốn gian lận, đánh chủ ý lên người chúng ta, nghĩ cũng không cần nghĩ. Hàn Tinh Cung chúng ta tuy rằng chỉ là đứng hạng chót, nhưng là chúng ta cũng có tôn nghiêm của mình. Chúng ta cũng sẽ dựa vào thực lực của chính mình, dốc sức đạt được thứ hạng, sẽ không đi giở trò bịp bợm. Ha ha, a Triệu trưởng giáo, ngươi không nên hiểu lầm. Liệt Hỏa Thần Tông chúng ta vốn rất kính nể Hàn Tinh Cung các ngươi. Chúng ta sao có để các vị làm loại chuyện này chứ? Bất quá, chúng ta cũng đích xác có một chút ý tưởng, muốn cùng ngươi nói chuyện. Nói đi. Ta đây liền nói, là thế này. Nếu đệ tử của chúng ta gặp phải nhau, không biết các ngươi có thể thả chúng ta một chút hay không? Cái này cũng không gây trở ngại đến thành tích của các ngươi, dù sao. Thực lực của đệ tử Liệt Hỏa Thần Tông chúng ta, khẳng định so với đệ tử các ngươi mạnh hơn một chút. Ta làm như vậy, chỉ là muốn cho đệ tử chúng ta có thể giảm bớt một ít thương vong. Ngươi yên tâm, về phương diện giá cả, chúng ta là tuyệt đối sẽ trả xứng đáng. Cái này, đám người Hàn Tinh Cung, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều đang suy tư lợi và hại trong đó. Lăng Tiêu không khỏi lắc lắc đầu, đối với những người này cảm thấy cạn lời. Chẳng lẽ tiền tới dễ như vậy còn không muốn sao? Thật có cảm giác đầu óc những người này đều bị nhúng nước hết rồi. Quả thực chính là một đám ngu ngốc. Bất quá hắn cũng không muốn nói nhảm quá nhiều với bọn họ, dù sao Hàn Tinh Cung lại không phải của hắn. Hắn vừa mới nghĩ như vậy, ngay sau đó Triệu trưởng giáo liền gật đầu đáp ứng. Được, chúng ta đồng ý. Bất quá chúng ta nói trước, nếu là gặp được đệ tử bình thường, chúng ta đích xác có thể cho. Nhưng nếu là đệ tử tinh anh, tuyệt đối sẽ không làm vậy. Ha ha a. Đôi mắt của hòa trưởng lão không khỏi nheo lại. Chư vị đạo hữu quả nhiên đều là người thức thời. Đã như vậy, ta sau đó sẽ đưa qua tiền cọc trước. Phần còn lại phải đợi hội võ kết thúc, ta lại giao tới cho các ngươi. Được. Hai bên thực mau nói xong sinh ý, sau đó hàn huyên với nhau một lát, Liệt Hỏa Thần Tông mới rời đi. Bọn họ vừa mới đi, chúng trưởng lão Hàn Tinh Cung mới bắt đầu thảo luận. Thực lực của Liệt Hỏa Thần Tông vốn dĩ đã ở trên chúng ta. Bọn họ hẳn là không cần phải tới thu mua chúng ta mới đúng. Ta nghĩ rất có khả năng là bọn họ có đại động tác gì đó. Bọn họ muốn giảm bớt thương vong của đệ tử bên mình. Làm như vậy là để bảo tồn thực lực, từ đó có thể phát huy hết sức trong cuộc chiến tranh đoạt các thứ hạng đầu. Từ trước đến nay, xếp hạng Liệt Hỏa Thần Tông đều luôn khá cao. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tranh tài năm này, thực lực của bọn họ ít nhất có thể tiến vào ba hạng đầu. Loại thực lực này không nên tìm chúng ta hỗ trợ mới đúng. Đám người Vô Kế Khả Thi đầy mặt nghi hoặc, không nghĩ ra lúc này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Lúc này Lăng Tiêu lặng yên mở miệng nói, ta nghĩ có lẽ là tông môn bọn hắn xuất hiện một vài cao thủ rất lợi hại, có thể tại lần tranh tài này cạnh tranh các thứ hạng đầu, cho nên bọn họ muốn làm đâu chắc đấy. Mục đích lôi kéo ta trước đó hẳn là cũng là vì cái này. Bởi vì ta khả năng có uy hiếp nhất định đến cao thủ của bọn họ. Tuy rằng ta không nhất định đánh thắng được bọn họ, nhưng nếu ta làm cho bọn họ bị thương, liền sẽ ảnh hưởng đến những trận đấu sau đó. Nguyên lai là như thế, thật là một lời bừng tỉnh người trong mộng a. Quả nhiên không hổ là Lăng Tiêu, thật là thiên tài. Lăng Tiêu, cửu viện hội võ lần này, không bằng ngươi cũng đi một lần đi, thắng thua đều không sao cả. Tông môn chúng ta dù sao cho tới nay đều là đứng chót. Ngươi chỉ cần đi tham gia một chút là được. Chẳng sợ thua, cứ coi như trải nghiệm thế nào. Ngươi có muốn đi không? Chuyện này, nội tâm Lăng Tiêu có chút cự tuyệt. Hắn vốn không phải loại người thích sự nổi bật, cho nên hắn không muốn tham gia vào chuyện này. Hơn nữa, dù cho hắn tham gia cuộc tranh tài này, cũng không có bất luận ý nghĩa gì, kiếm không được bao nhiêu. Ngược lại sẽ đưa tới cho chính mình một đống phiền toái. Tỷ như người khác ghen ghét, còn không bằng không đi. Ta không nên đi thì hơn, ta vừa mới tu luyện chưa được bao lâu, tu vi còn chưa cao, thực lực cũng không phải quá mạnh. Đi thì chỉ tổ làm mất mặt tông môn, bằng không vẫn là chờ về sau rồi nói tiếp. Chờ tới lúc ta tu luyện cũng đủ cường đại rồi, lại làm vẻ vang tông môn. Ha ha a, Triệu trưởng giáo cười cười, mở miệng nói. Không cần phiền toái như vậy. Ngươi cứ coi như là đi chơi là được. Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Mặc kệ ngươi lấy được thành tích gì, đều không sao cả. Cái này, thấy bộ dáng hắn vẫn còn do dự, các trưởng lão cũng sôi nổi mở miệng khuyên nhủ. Ngươi nghe trưởng giáo đi, đi tham gia một chút loại tranh tài này. Đối với việc tu luyện về sau của ngươi cũng khá tốt. Gia tăng một ít kinh nghiệm thực chiến. So với việc ngươi ngồi một chỗ tu luyện có ích hơn nhiều. Vạn nhất có cảm ngộ gì thì sao? Đối với ngươi mà nói chẳng phải là một việc rất tốt sao? Nghe chúng ta đi. Vậy được rồi. Nếu các vị đều muốn ta đi như thế, ta đây liền tham gia một lần. Đến lúc đó ta sẽ tận lực. Bất quá nếu ta thất bại, cũng hy vọng trưởng giáo còn có chư vị trưởng lão đây có thể thông cảm. Mọi người mỉm cười gật gật đầu. Yên tâm đi. Thực lực của những đệ tử trước kia cũng đều chẳng ra gì. Lăng Tiêu xấu hổ cười cười, không nói thêm gì nữa. Sau đó, hội nghị kết thúc, hắn liền rời khỏi. Bất quá, hắn mới vừa đi được nửa đường, còn chưa trở lại nơi tu luyện của mình, đã bị người khác chặn lại. Đứng lại, Lăng Tiêu không khỏi hơi nhíu mày. Ở trước mặt hắn là mấy đệ tử nội môn Hàn Tinh Cung. Ở phía sau bọn họ cách đó không xa còn có một tên đệ tử tinh anh. Rất rõ ràng bọn họ là muốn tới gây phiền toái. Nhưng hắn cũng không có biện pháp gì, một người quá ưu tú. Bên người không ít thì nhiều sẽ có một nhóm người giống như ruồi bọ, tới tìm mình gây phiền toái, để thể hiện sự tồn tại của chúng. Vô luận ở địa phương nào cũng đều giống nhau. Hạ giới, thượng giới cùng với thần giới hiện tại. Hắn hoàn toàn có thể không để ý đối phương. Bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng, dù hắn không để ý đối phương, đối phương cũng sẽ dây dưa hắn. Đây là chuyện không có cách nào. Có chuyện gì thì nói nhanh. Ta không có thời gian lãng phí với các ngươi. Thời gian của ta rất quý giá. Ua, còn rất càn rỡ nữa. Tiểu tử, ngươi chính là tên Lăng Tiêu kia phải không? Không sai, chính là ta. Giang sư huynh của chúng ta muốn ngươi đi qua một chuyến. Đi thôi. Ra ngoài ý liệu của bọn họ, Lăng Tiêu cũng không có không đáp ứng hoặc là phản kháng. Sau đó liền lập tức đi về phía đệ tử tinh anh kia. Những người khác đều nhịn không được, có chút kinh ngạc, bọn họ cái gì cũng chưa nói. Lăng Tiêu thế, nhưng lại biết thân phận của vị sư huynh kia, xem ra hắn quả thật là có tài. Tiểu tử này, không nghĩ tới vẫn có chút bản lĩnh. Đi, chúng ta cùng qua xem. Ngàn vạn đừng làm cho tiểu tử này bất kính với Tiêu sư huynh. Không bao lâu, Lăng Tiêu cũng đã đi tới trước mặt đối phương. Hắn đôi tay cắm túi, vẻ mặt đạm mạc, không có bất luận biểu tình gì. Nói đi, ngươi rốt cuộc tìm ta có việc gì? Sắc mặt đối phương không khỏi có chút quái dị, ngay cả gã đều không ngờ. Lăng Tiêu cư nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra là gã muốn gây phiền toái. Gia hỏa này chẳng lẽ có thể biết trước tương lai sao? Hừ nhẹ một tiếng, hắn lạnh lùng nói. Ngươi chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không khỏi trợn trắng mắt. Nói nhảm, ngươi không cần nói nữa. Ta khẳng định cho ngươi, ta chính là người ngươi muốn tìm. Hơn nữa, nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn là vì Giang gia mà đến, bởi vì ta cùng các ngươi từng có xung đột. Trên mặt đối phương có chút khó chịu, bởi vì Lăng Tiêu đều đã nói hết lời gã muốn nói rồi, khiến hắn không còn gì để nói nữa. Không nghĩ tới trong lòng ngươi đã hiểu rõ. Nếu ngươi đã rõ, vậy ngươi hẳn là cũng biết ta tới tìm ngươi là vì chuyện gì. Lăng Tiêu gật gật đầu, vẻ mặt đạm nhiên nói. Ta đương nhiên biết. Hoặc là ta đánh ngươi một trận, hoặc là ngươi đánh ta một trận. Không phải chỉ là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này thôi sao? Đôi mắt đối phương híp lại, trong ánh mắt lộ ra một cổ ý vị rất khó chịu. Chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Ngươi trước mặt ta nói đùa cái gì vậy? Đây là chuyện lông gà vỏ tỏi sao? Ta rất có khả năng sẽ giết ngươi. Ngươi có biết không? Hiện tại ngươi còn cảm thấy đây là việc lông gà vỏ tỏi sao? Lăng Tiêu không khỏi sâu kín thở dài. cùng ngươi nói chuyện khiến ta cảm thấy rất lãng phí sức lực. Có phải loại người như các ngươi đều thích trang bức không? Trước khi bị đánh nhất định phải ở chỗ này nói mấy câu nhảm nhí với ta mới được hay sao? Sắc mặt đối phương càng thêm khó coi. Hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Ngươi khinh thường ta. Ngươi tin ta hiện tại liền làm thịt ngươi hay không? Muốn giết ta thì mau động thủ đi. Bớt ở chỗ này rong dài đi. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không tìm bất cứ ai cáo trạng. Ngươi nếu là có bản lĩnh, liền lại đây đánh ta ngay đi. Đối phương nắm chặt nắm đấm. Cái này là chính ngươi nói. Vậy ngươi chớ có trách ta. Nói xong, chân gã đạp mạnh một cái. Đại địa nứt toạc, năng lượng trong thân thể. Toàn bộ đều tụ tập đến nắm tay của gã. Chết cho ta. Một tiếng quát lớn, nắm đấm bức thẳng tới mũi Lăng Tiêu. Có thể tưởng tượng ra, nếu một quyền này của gã nện xuống, Lăng Tiêu sẽ bị cái gì, mũi hắn rất có thể sẽ bị đấm gãy. Nhưng Lăng Tiêu lại không chút hoang mang, đồng dạng đánh ra một quyền. Lăn. Chỉ nhàn nhạt nói ra một chữ như vậy, trong giây lát, đối phương thế nhưng bị Lăng Tiêu trực tiếp đánh bay. Phanh. Thân thể gã hung hăng lùi lại mấy chục mét. Bởi vì tốc độ lùi lạ quá nhanh, gã thậm chí tiêu phí sức lực thật lớn, mới đứng vững được. Đáng chết, lực lượng thật mạnh. Sắc mặt của gã vô cùng khiếp sợ, biểu cảm không thể tin giống như nhìn thấy ngưu quỷ xà thần vậy. Lăng Tiêu vậy mà có thể dễ dàng đánh bay hắn. Trên thực tế, tu vi của Lăng Tiêu sớm đã đạt tới đại thần cảnh, mà gã bất quá mới chỉ là tên thí thần cảnh, cả sáng thần cảnh còn chưa đạt tới. Hắn kém Lăng Tiêu hai đại cảnh giới, sao có thể là đối thủ của hắn được chứ? Lăng Tiêu chậm rãi thu hồi nắm đấm, vẻ mặt đạm mạc cùng không kiên nhẫn. Ta sớm đã nói với ngươi, không phải ta đánh ngươi thì chính là ngươi đánh ta. Hiện tại xem ra, ta quả nhiên nói không sai, là ta đánh ngươi. Lăng Tiêu nói làm cho sắc mặt đối phương cực kỳ khó coi, ánh mắt kia tinh hồng như máu. Đơn giản hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Đối phương nắm chặt nắm đấm, nói, không nên quá đắc ý với ta. Bây giờ còn chưa đánh tới cuối cùng đâu. Ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Có muốn thử xem một chút hay không? Lăng Tiêu thu tay lại, vặn vẹo uốn éo cổ của mình. Một mặt lạnh lùng nói, tùy ngươi, ta không có vấn đề. Ngược lại ngươi muốn chơi thì liền bồi ngươi chơi. Dù gì thì ta bây giờ cũng không có chuyện gì làm. Bây giờ cứ đắc ý cho đã đi. Chờ một lúc ngươi sẽ biết. Ngươi dám khinh thị ta như vậy là một lựa chọn sai lầm cỡ nào. Nói xong, đối phương quát chói tai một tiếng. Năng lượng trên người đều bạo phát ra, làm cho quần áo của hắn đều căng phồng lên. Bây giờ, tu vi của ta cũng là thí thần cảnh. Tới phiên ngươi tiếp ta một chiêu. Vừa mới nói xong, hắn dẫm dưới chân một cái. Thân thể trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Chờ thời điểm hắn lại xuất hiện lần nữa. Hắn đã tới trên đỉnh đầu Lăng Tiêu. Một cú đá kia trong nháy mắt liền ép thẳng xuống. Xù. Kèm theo một tiếng nổ vang cực lớn. Cái âm thanh không khí bộc phát kia thậm chí đã trực tiếp dẫn nổ tâm linh của tất cả mọi người. Là võ kỹ, có thể chấn động không khí, không gian. Một chiêu này thế nhưng là một trong 36 hạng tuyệt kỹ của Hàn Tinh Cung chúng ta. Không nghĩ tới thế mà hắn lại học xong. Một chiêu này kèm theo tăng phúc vô cùng. Có thể khiến cho lực công kích của hắn tăng lên gấp 2 lần trở lên. Xem ra Lăng Tiêu này có thể phải gặp tao ương rồi. Nhưng mà, ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều cho là Lăng Tiêu không tiếp lấy một chiêu này nổi, Lăng Tiêu lại một chộp nắm được cổ chân của hắn. Tiếp đó, hung hăng đập về dưới đất một cái. Cái gì? Đối phương không thể giấu được vẻ mặt biến sắc, kêu thảm một tiếng. Còn chưa phản ứng kịp liền đã bị người ta đập xuống đất. Oanh! Sau khi hung hăng đập lần thứ nhất, Lăng Tiêu cũng không có ngừng công kích của mình. Ngược lại bắt đầu đập mạnh lần thứ hai, đem hắn từ trên mặt đất kéo lên. Tiếp đó lại đập xuống lần nữa. Oanh! Lại là một tiếng nổ kịch liệt. Động tĩnh của lần này so với lần đầu tiên còn lớn hơn. Sau đấy là lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Bên trong mấy giây ngắn ngủn, Lăng Tiêu liền công kích không biết bao nhiêu lần. Thời điểm mỗi một lần hắn hung hăng đập đối phương xuống đất, trong lòng mọi người chung quanh cũng không nhịn được run lên. Gia hỏa này quả thật quá độc ác, hoàn toàn không cho đối phương một chút đường sống. Rầm rầm rầm, liên tiếp đập mấy trăm lần, đối phương cũng đã hoàn toàn biến thành một con cá chết. Trên dưới toàn thân đều là vết thương thì mới chậm rãi dừng lại. Tiếp đó, hắn vứt đối phương xuống đất, đạp một cước ở trên ngực đối phương, đưa tay vỗ vỗ lên mặt của đối phương, nói, còn tiếp tục đắc ý sao? Có phải rất sảng khoái hay không? Có muốn ta lại tiếp tục tới một lần nữa cho ngươi hay không? Dù cho miệng đối phương sùi bọt mép, cũng lập tức liều mạng lắc đầu. Không được, nhận thua. Ta nhận thua. Ta biết sai rồi. Ngươi không cần tiếp tục đánh ta nữa. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, đứng lên, đá cho đối phương một cước. Biết lỗi rồi liền tốt. Về sau biết điều một chút cho ta. Không nên tùy tiện tìm ta gây phiền phức. Lần này chỉ là cho ngươi cùng thủ hạ một cái cảnh cáo nho nhỏ. Nếu như lại có lần tiếp theo mà nói, ta bảo đảm đưa toàn bộ các ngươi vào địa ngục. Mặt khác, các ngươi đừng tưởng rằng quy định của tông môn sẽ bảo hộ các ngươi. Bởi vì nếu so với tư chất của ta thì các ngươi chính là một đám rác rưởi. Coi như ta giết tất cả các ngươi, tông môn cũng sẽ không cam lòng đụng đến ta một chút nào. Hiểu rõ chưa? Đối phương liền vội vàng gật đầu. Biết rõ. Biết rõ, về sau chúng ta cũng không dám nữa. Sau khi hừ lạnh một tiếng, Lăng Tiêu mới rời khỏi nơi này. Đối phó với những người này, nếu như ngươi không cho bọn hắn ăn cứng một chút, bọn hắn vài phút sẽ leo lên đầu lên cổ của ngươi ngồi, cả ngày tìm ngươi gây chuyện, cho đến khi làm ngươi phiền chết. Nếu như ngay từ đầu, thời điểm Lăng Tiêu mới vừa tiến vào tông môn này, hắn chắc chắn sẽ không lớn lối như vậy, cây cao chịu gió lớn. Chút đạo lý này hắn cũng biết. Nhưng mà bây giờ thì hắn đã không còn giống khi trước nữa. Hắn bây giờ cũng đã nổi danh tại bên trong tông môn. Hắn bây giờ đã là đại danh nhân trong tông môn. Coi như hắn muốn che giấu mình thì cũng không có khả năng làm được. Sự tình cũng đã phát triển đến trình độ này mà nói. Hắn cũng chỉ có thể biểu hiện ra sự cường thế của mình. Như vậy, về sau nếu như người khác muốn động đến hắn mà nói, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định vẫn phải ước lượng một chút. Cố kỵ hắn sẽ mang tới tổn thương cho mình. Sau khi giải quyết tốt chuyện này, hắn về chỗ của mình tu luyện. Băng Lam Tâm đã sớm ở đó chờ hắn. Tại sao bây giờ ngươi mới trở về? Tông chủ bọn hắn cũng đã họp xong rồi à? Lăng Tiêu gật gật đầu. Đã sớm kết thúc rồi. Tuy nhiên giữa đường, ta gặp một chút phiền phức nho nhỏ. Một tử đệ Giang gia muốn ra tay với ta, bị ta hung hăng thu thập một trận, cho nên chậm trễ thời gian một chút, bây giờ mới trở về được. Giang gia sao? Băng Lam Tâm không nhịn được nhíu mày. Tại sao nhà bọn hắn lại đáng ghét như thế, đều đã đến tình huống bây giờ? Thế mà bọn hắn lại còn dám tìm ngươi gây phiền phức sao? Quả thật chính là không đem Hàn Tinh Cung chúng ta để vào mắt, cũng là không đem Băng gia ta để vào mắt. Không cần tức giận như vậy. Tiểu tử kia đã bị ta hung hăng đánh một trận. Đoán chừng tiếp xuống tu luyện cũng phế đi. Về sau cũng không có khả năng lại tới tìm ta gây phiền toái nữa. Hơn nữa, những người khác của Giang gia hẳn là cũng không dám tùy tiện tìm ta gây phiền phức. Băng Lam Tâm gật đầu, nhẹ. Thế thì ngược lại là một việc không tệ. Tuy nhiên lần sau ngươi nên cẩn thận một chút. Ai biết nhà bọn hắn có thể lại tìm ngươi gây phiền toái gì hay không? Lần sau ta nhất định sẽ nói chuyện này với trưởng giáo. Ta nghe nói ngươi muốn tham gia cửu viện hội võ lần này. Lăng Tiêu rất có vài phần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không phải ta muốn tham gia, bọn hắn cần ta tham gia. Ta không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng bọn hắn. Có thể tham gia cuộc thi đấu này cũng là một chuyện tốt. Ngươi không cần có tâm lý gánh vác cái gì cả. Đến lúc đó còn có thể có một bút khen thưởng cho ngươi. Hơn nữa thành tích của tông môn chúng ta không phải là rất tốt. Lúc đó ngươi tùy tiện so đấu một chút là được. Lăng Tiêu gật gật đầu. Ta đã biết rồi. Vậy bây giờ ta liền đi tu luyện đây. Đi thôi, ta chuẩn bị cho ngươi một bộ công pháp. Hy vọng ngươi có thể lưu ý thêm một chút, tăng cường thực lực của mình. Đa tạ trưởng lão. Sau khi Lăng Tiêu đáp tạ một tiếng xong, liền lập tức mang theo công pháp của mình về tới mật thất tu luyện. Bắt đầu tu luyện. Mà ở một nơi khác, Giang gia cũng đã biết chuyện này. Hỗn trướng, Lăng Tiêu này quả thực quá làm càn. Hắn là thứ gì chứ? Lại dám ra tay đối với đệ tử Giang gia chúng ta, còn dám đánh thành trọng thương. Ồn ào cái gì? Các ngươi còn cảm thấy chưa đủ mất mặt phải không? Ai bảo hắn đi tìm người khác gây phiền phức làm gì? Gần đây cảm thấy chuyện phiền toái của Giang gia chúng ta còn không đủ nhiều phải không? Bây giờ tông môn cũng đã chú ý tới chúng ta. Các ngươi gần nhất thực sự là quá kiêu ngạo. Thế nhưng mà Thái Thượng trưởng lão, Giang gia chúng ta tại trước mặt mọi người bị tiểu tử thúi kia khi dễ, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Nếu như chuyện này không hảo hảo xử lý một cái, e rằng về sau Giang gia chúng ta tại Hàn Tinh Cung sẽ bị người khác nhạo báng. Chế nhạo thì thế nào? Chẳng lẽ các ngươi sẽ mất một miếng thịt sao? Ta nói cho các ngươi biết, chỉ có sống sót mới là vương đạo. Nếu như không thể sống tiếp, liền xem như cho các ngươi thiên đại mặt mũi cũng không thể dùng để làm gì. Chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy sao? Cứ im hơi lặng tiếng như vậy mà nói. Chúng ta chắc chắn làm không được. Cấp bách cái gì? Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Các ngươi cứ đợi mà xem đi. Tiểu tử này yêu nghiệt như thế, ta cũng không tin sẽ không có ai không muốn trừng trị hắn. Người muốn thu thập hắn có nhiều lắm. Chúng ta chỉ cần trốn ở trong tối, tìm kiếm một cái cơ hội, đợi đến lúc hắn bị thương. Chúng ta liền đánh chó mù đường, thừa cơ cho hắn một chiêu, giết hắn là được rồi. Đó mới là có lời nhất. Thái Thượng trưởng lão anh minh, bớt nịnh hót, cửu viện hội võ lập tức sẽ bắt đầu. Các ngươi đều phải tu luyện thật tốt. Nếu như đến lúc đó có thể mở ra quyền cước mà nói, còn có thể nhận được một bộ phận ban thưởng của tông môn đấy. Những ban thưởng kia chắc chắn cũng là đồ tốt, ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Vâng. Sau khi đám người đáp ứng một tiếng, liền lập tức tản ra, trở về tu luyện. Thái Thượng trưởng lão nắm chặt nắm đấm, sắc mặt lạnh như băng nói. Lăng Tiêu, ngươi chờ ta a. Chuyện này giữa chúng ta không xong đâu. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đích thân giết ngươi. Lăng Tiêu đang tu luyện. Mặc dù là hắn không biết đã bị người khác theo dõi, nhưng mà trong lòng của hắn cũng biết một chút sự tình. Đó chính là, hắn phải tu luyện thật tốt, chỉ có tăng cường thực lực của mình về sau, hắn mới có thể đủ khả năng chống cự bất luận người nào khi dễ. Những ngày này hắn một mực cố gắng huấn luyện, thực lực càng không ngừng tăng thêm. Mỗi ngày đều có tiến bộ mới. Qua vài ngày nữa, tu vi của hắn tăng lên rất nhiều, mà cửu viện hội võ cuối cùng cũng bắt đầu. Phanh phanh phanh. Hôm nay, vào một buổi sáng sớm, cửa phòng của hắn liền bị người khác hung hăng gõ. Hắn từ trong tu luyện tỉnh lại. Sau khi mở cửa, phát hiện đối phương là Băng Như Ngọc. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi còn nói sao? Hôm nay là thời điểm cửu viện hội võ bắt đầu. Nếu như ta không tới gọi ngươi mà nói, chỉ sợ ngươi phải đến muộn. Thế mà nhanh như vậy sao? Xin lỗi, ta không nghĩ tới. Xin lỗi làm cái gì? Ngươi cũng không biết những chuyện này. Chắc chắn cần chúng ta nói cho ngươi à, đi thôi. Băng Như Ngọc lôi kéo Lăng Tiêu, đi tới quảng trường trước đại điện của Hàn Tinh Cung. Các đệ tử khác cũng đã tụ tập lại. Triệu trưởng giáo cùng một đám thái thượng trưởng lão cũng đã đứng ở phía trên phát biểu. Hôm nay là thời gian cửu viện hội võ bắt đầu. Chúng ta muốn chọn ra một đám người từ trong các ngươi cùng đi tham gia cửu viện hội võ cùng chúng ta. Đệ tử được chúng ta chọn ra phải thật cố gắng mang lại vẻ vang cho tông môn. Đệ tử không có được chúng ta chọn chúng cũng không cần chán ngán thất vọng. Bởi vì nhân số có hạn, cũng không phải tất cả đệ tử ưu tú đều sẽ được chọn hết. Đám người gật gật đầu. Sau đó, bắt đầu tuyển chọn. Triệu Vô Cực, ra khỏi hàng. Lý Vân Long, ra khỏi hàng. Giang Tâm Tự, ra khỏi hàng. Theo mỗi một lần trưởng lão hô lên, rất nhiều đệ tử đều đi ra. Băng Như Ngọc tại bên tai Lăng Tiêu mở miệng nói. Người thấy không, trên cơ bản lần này, đi ra ngoài đều là một vài đệ tử của trưởng lão tông môn, thậm chí là đệ tử trưởng giáo. Triệu Vô Cực kia chính là cháu của trưởng giáo. Cơ hội đi tham gia cuộc thi đấu này quả thật rất quý. Ai cũng không nỡ tặng cho người khác. Ngươi cũng quả là quá may mắn. Lăng Tiêu giờ khóc giờ cười. Nếu như ngươi thích, ta có thể đem danh ngạch của ta cho ngươi. Không nên nói lung tung. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Người khác đều là đi cửa sau. Chỉ có ngươi là dựa vào thực lực của mình tiến vào. Tông môn còn muốn để ngươi làm vẻ vang cho tông môn. Ta làm sao có thể cướp đi danh ngạch của ngươi chứ? Vậy được rồi, đến ta đi ra. Vừa rồi, trưởng lão đã thét lên danh tự của hắn. Băng Như Ngọc gật gật đầu. Vậy ngươi đi đi. Hắn đi ra phía trước. Một đoàn người cùng nhau nhìn hắn không chớp mắt. Ánh mắt lộ ra vài tia cảm giác lười biếng. Nhưng mà hắn có thể cảm giác rõ ràng được ánh mắt của những người khác đối với hắn. những ánh mắt kia đều không phải là rất thân mật. Rất rõ ràng, bọn hắn đều ghen ghét Lăng Tiêu. Ghen tị vì hắn có được đãi ngộ tốt như vậy. Rõ ràng không có hậu thuẫn. Lại như cũ vẫn có thể đứng ngang hàng cùng bọn hắn. Lăng Tiêu cũng lười để ý tới những người này. Hắn căn bản cũng không chung đường cùng những người này. Những người này chính là rác rưởi trong rác rưởi. Hoàn toàn là phú nhị đại. Căn bản không có khả năng đánh đồng cùng hắn. Rất nhanh, Triệu trưởng giáo liền luyên thuyên xong. Tiếp đó chính là bắt đầu mang theo bọn hắn. Tiến về tham gia cửu viện hội võ. Cửu viện hội võ là một rừng rậm lớn được cửu đại tông môn xung quanh tiến đến đi săn. Mỗi cách một đoạn thời gian, đại khái thời gian 8-9 năm sẽ cử hành một lần tranh tài để đệ tử bọn hắn có thể luận bàn lẫn nhau một chút. Đương nhiên, cũng có rất nhiều thời điểm là vì khoe khoang một chút thiên tài bên trong tông môn của mình. Loại chuyện này không thể tránh né, bất luận là ở đâu cũng thế. Nhân loại lúc nào cũng thích nhất những thứ trò chơi nhảm chán này. Lăng Tiêu không quan tâm đến trò chơi của bọn hắn, bởi vì đối với hắn mà nói, tất cả mọi người bọn họ cũng chỉ là trò chơi mà thôi. Cửu đại tông môn này theo thứ tự là Hàn Tinh Cung, Liệt Hỏa Thần Tông, Mộc Thúc Các, Đao Thần Cung, Địa Liệt Tông, Thiền Viện, Di Sơn Tông, Đằng Long Cốc, Huyền Vũ Môn. Mỗi lần tranh tài đều do tông môn đứng nhất lần trước đảm nhận. Nghe nói, Đao Thần Cung đã phụ trách cử hành tranh tài rất nhiều lần. Hơn nữa lần này phụ trách tranh tài cũng vẫn là bọn hắn. Tiếp đó, bọn hắn không gấp rút lên đường, mà là trực tiếp vận dụng đại trận truyền tống đi tới Đao Thần Cung. Nghe nói, giữa 9 môn phái đều có truyền tống trận. Loại trận pháp thượng cổ hiếm hoi này cũng là tượng trưng hữu hảo của bọn hắn từ xưa đến nay. Một khi có những tông môn nơi khác muốn đến khi dễ bất kỳ một tông nào trong bọn họ, những tông môn khác đều phải hiệp trợ. Là quy củ được quyết định bởi 9 tông môn. Sau khi tiến vào trận pháp, quang mang lóe lên. Bọn hắn liền đi tới Đao Thần Cung trong truyền thuyết. Xem như là tông môn xếp hạng thứ nhất, Đao Thần Cung tự nhiên tốt hơn tông môn bọn hắn nhiều nhiều lắm. Chỉ là kiến tạo tông môn liền hùng vĩ nguy nga hơn rất nhiều so với Hàn Tinh Cung. Chỉnh thể tọa lạc tại phía trên một ngọn núi to lớn, ở trong mây mù, linh khí vờn quanh. Tu luyện tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với Hàn Tinh Cung. Đó đại khái cũng là một nguyên nhân mà Hàn Tinh Cung yếu kém a. Nơi này chính là Đao Thần Cung sao? Sau khi tất cả mọi người liếc mắt nhìn, cũng không nhịn được lòng sinh hâm mộ. Cái khác không nói nhiều, chỉ vẻn vẹn nói kiến trúc của người ta. So với Hàn Tinh Cung quả thực hùng vĩ, không chỉ một chút nhỏ. Tuy nhiên, đó cũng không phải là thứ khiến Lăng Tiêu có chút bất ngờ. Thứ chân chính khiến hắn có chút bất ngờ là tâm thái của những trưởng lão kia. Trên mặt bọn họ cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Thật giống như hết thảy chính là chuyện đương nhiên vậy. Đây là một chuyện phi thường đáng sợ. Chính là bởi vì bọn hắn có ý nghĩ như vậy mới có thể khiến Đao Thần Cung càng ngày càng mạnh. Mà bọn hắn lại trở nên càng ngày càng yếu. Cứ theo đà này, chỉ trong ngắn ngủn mấy năm, có thể bọn hắn còn có thể theo kịp cước bộ, đứng vào top cuối. Nhưng mà sau khoảng trên dưới 100 nữa, bọn hắn chắc chắn sẽ bị xóa tên khỏi thế giới này. Thời điểm Đao Thần Cung cường đại đến trình độ nhất định, nó nhất định sẽ nghĩ biện pháp chiếm đoạt hết những tông môn khác. Tuy nhiên hắn cũng không muốn nói nhiều. Những người này cũng không biết vị trí của chính mình, sống yên ổn đến ngày gian nguy, không có bất kỳ ý thức đề phòng gì. Coi như hắn có nói nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì chứ? Còn nói nữa, về sau hắn khẳng định sẽ rời khỏi nơi này. Thời điểm hắn đang suy nghĩ, rất nhanh, truyền tống trận lại sáng lên lần nữa. Tiếp đó, liền có thêm một đám tu sĩ mặc đồ khác bọn hắn. Quần áo của những tu sĩ này cũng là một loại màu sắc giống nhau khác. Rất rõ ràng bọn hắn là người đến từ một tông môn. Quả nhiên, sau một khắc, Triệu trưởng giáo cùng một ít trưởng lão đã nghênh đón, nhìn đối phương chắp tay. Trần huynh, đã lâu không gặp a. Đối phương cũng chắp tay. Vui vẻ cười nói, đích thật là đã lâu không gặp, không nghĩ tới bị Triệu huynh các ngươi đoạt mất, đến nơi này trước chúng ta một bước. Ha ha ha, loại chuyện tông môn thi đấu này trọng yếu như vậy, chúng ta làm sao dám trì hoãn chứ? Hai ZZ, ta thấy năm nay, tông môn các ngươi chắc chắn lại áp qua chúng ta một bậc. Mấy đệ tử đi ra ngoài năm nay của tông môn, chúng ta không có một tên nào có thể nhìn. Những người có tu vi, thiên phú tương đối khá kia đều lựa chọn đại tông môn như Đao Thần Cung. người mới của chúng ta càng ngày càng ít. 2ZZ, thật không biết nếu còn tiếp tục như vậy, thì chúng ta còn có thể chống đỡ tiếp mấy năm nữa đây. 2ZZ, tông môn chúng ta bây giờ cũng không được a. Đệ tử đều xuất hiện đứt gãy. Trên cơ bản đã không có phong quang như trước đây. E rằng qua mấy chục năm nữa mà nói thì sẽ không chịu đựng nổi. 2ZZ, bất đắc dĩ a. Tuy nhiên, ta nghe nói những đại tông môn này giống như góp nhặt không ít nhân tài. Không nói những cái khác, chỉ đơn độc Đao Thần Cung mà nói. 2 năm này Đao Thần Cung giống như xuất hiện hơn 10 thiên tài. Thực lực yếu nhất đoán chừng cũng phải tại sáng tạo thần cảnh. Trong vòng 50 tuổi đã là sáng tạo thần cảnh. Nghe nói có một người thực lực tương đối cường đại. 45 tuổi thực liền đã đạt đến cấp bậc đại thần. Ngươi nghĩ một chút xem. Chuyện này kinh khủng đến cỡ nào a? Đều đã đuổi kịp một vài thái thượng trưởng lão của chúng ta. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết a. Thiền tông kia giống như cũng ra mấy tên tương đối lợi hại. Có một tên 50 tuổi liền tu luyện đến cấp bậc đại thần. Mặc dù không bằng Đao Thần Cung, nhưng mà thực lực cũng không yếu hơn bao nhiêu. Người Hàn Tinh Cung cũng không có lấy Lăng Tiêu đi ra nói chuyện. Bởi vì bọn hắn cũng không biết thực lực Lăng Tiêu lúc này rốt cuộc là bao nhiêu. Bọn hắn còn tưởng rằng tu vi Lăng Tiêu chỉ là một thí thần cảnh. Trong vòng hơn 30 tuổi là cường giả cấp bậc thí thần, nhìn giống như rất lợi hại. Nhưng mà đó cũng chỉ là đặt ở Hàn Tinh Cung. Nếu như ngươi đặt ở những tông môn khác thử xem, đặt ở Đao Thần Cung ở đây, ngay cả cái rắm cũng không bằng. Những tông môn khác như Mộc Thúc Các, Huyền Vũ Môn, nghe nói đều xuất hiện một vài thiên tài không tệ. Bọn hắn bồi dưỡng rất không tệ. Lần này đi ra, chỉ sợ là tông môn bọn hắn trọng điểm bồi dưỡng. Tuy nhiên nghe nói, Liệt Hỏa Thần Tông cũng bồi dưỡng ra một siêu cấp thiên tài. Siêu cấp thiên tài này rất khác biệt. Cho tới bây giờ, chúng ta cũng không có tình báo kỹ càng của hắn. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là Liệt Hỏa Thần Tông cố ý giấu giếm tu vi của hắn, muốn để hắn hiển lộ tài năng ở nơi này, một tiếng hót lên làm kinh người hay sao? Điểm này chúng ta cũng không biết. Liệt Hỏa Thần Tông luôn luôn tương đối gà tặc, ai biết bọn hắn có chủ ý gì trong bóng tối chứ? Ngược lại tông môn chúng ta cũng không thích bọn hắn. Bọn hắn đang nói ở đây, trận pháp kia lại bắt đầu phát sáng lên. Mau nhìn, lại có người đến đây. Bọn họ vừa mới dứt lời, liền thấy trong trận pháp kia xuất hiện một đám người mặc áo đỏ. Là người của Liệt Hỏa Thần Tông. Lăng Tiêu lập tức liền nhận ra một người trong đó. Chính là hỏa trưởng lão ngày đó đi tới Hàn Tinh Cung. Hắn cũng nhìn thấy những người này lập tức tiến lên chào hỏi. Không nghĩ tới, Hàn Tinh Cung cùng Địa Liệt Tông đạo hữu cũng đã đến đây. Các ngươi tới thật đúng là nhanh a. Chúng ta còn tưởng rằng chúng ta tới đủ sớm chứ. Không nghĩ tới các ngươi thế mà cũng tới sớm như vậy. Đúng vậy. Thực lực hai tông môn Hàn Tinh Cung cùng Địa Liệt Tông cũng tương đối gần nhau. Thật giống như hai học sinh kém trong lớp. Quan hệ mới có thể rất tốt như thế. Quan hệ giữa hai tông môn bọn họ cũng trở nên tốt hơn nhiều. Mà thành tích của Liệt Hỏa Thần Tông tốt hơn so với bọn hắn nhiều lắm. So sánh với nhau, chắc chắn có thể tính là một học sinh giỏi. Dưới tình huống như thế, quan hệ với hai tông môn bọn hắn cũng không phải là rất tốt. Điều này cũng làm cho Lăng Tiêu không khỏi có chút bất đắc dĩ. Thực lực Hàn Tinh Cung cùng Địa Liệt Tông vốn là đã rất kém cỏi rồi, lại còn không muốn phát triển. Hai học sinh kém không nghĩ biện pháp học hỏi học sinh giỏi khác, học tập cho giỏi một chút, ngược lại còn cản trở lẫn nhau. Thật là mất mặt. Tuy nhiên, hắn cũng lười để ý tới những người này. Ánh mắt của hắn thời khắc này rơi vào trên người một thiếu niên lãnh ngạo bên trong Liệt Hỏa Thần Tông. Đương nhiên, nhìn hắn là một thiếu niên. Thế nhưng mà trên thực tế, ai cũng không biết tuổi của hắn bao lớn. Có thể hắn đã hơn 40 tuổi cũng khó nói. Tại thần giới, thứ như tuổi tác này quả thật chính là lập lờ nước đôi. Giống như ảnh của những hot girl chỉnh sửa qua 10 lần trên mạng xã hội kia. Điều hắn quan tâm tất nhiên cũng không phải là dung mạo cùng niên linh của đối phương. Thứ hắn quan tâm là thực lực của đối phương. Đại thần cảnh, không nghĩ tới. Chỉ là Liệt Hỏa Thần Tông đều xuất hiện một cao thủ đại thần cảnh khó trách trước đó. Bọn hắn còn đặc biệt chạy đến Hàn Tinh Cung đánh quan hệ. Nhìn xem, Liệt Hỏa Thần Tông này có thể là muốn lợi dụng hắn. Một tiếng hót lên làm kinh người, tăng cường thứ tự của chính mình. Dạng này về sau, danh tiếng của bọn hắn càng lớn hơn, cũng liền có thể tuyển nhận được càng nhiều thiên tài. Tông môn tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Ngay lúc này, đối phương cũng hiển nhiên đã chú ý tới hắn, hơn nữa liếc mắt nhìn hướng về phía hắn. Tuy nhiên đối phương nhìn không ra tu vi của hắn, còn tưởng rằng hắn chỉ là một rác rưởi nho nhỏ đó mà. Lăng Tiêu hướng về phía đối phương cười nhạt một tiếng, nhưng mà đối phương lại hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không muốn phản ứng đến Lăng Tiêu. Điều này khiến Lăng Tiêu không khỏi có chút im lặng. Mặc dù thiên phú của người này có chút không tệ, nhưng mà cũng không cần cuồng ngạo đến như vậy a, hắn hoàn toàn không coi mình ra gì. Điều này khiến Lăng Tiêu không khỏi sờ lỗ mũi một cái. Không nghĩ tới chính mình thế mà cũng có một ngày bị người khác khinh bỉ. Tuy nhiên rất nhanh, hắn liền điều chỉnh lại tâm tình của mình. Mặc dù người khác không muốn phản ứng đến hắn, nhưng hắn cũng không có tất yếu để ý. Bởi vì hắn tới đây chính là vì vẩy nước. Nói trắng ra hắn tới đây chính là vì tham gia náo nhiệt mà thôi. Mà bên kia, mấy trưởng lão tông môn kia đã bắt đầu hàn huyên. Hỏa trưởng lão, nghe nói lần này tông môn các ngươi có một thiên tài. Không biết tên thiên tài này là dạng gì? Có thể để cho chúng ta gặp hắn một chút hay không? Hỏa trưởng lão cười ha ha. Nào có chuyện đó, thiên tài với không thiên tài cái gì? Không có mơ hồ như các ngươi nói vậy. Chính là một đệ tử bình thường mà thôi. Ha ha, chúng ta đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nghe nói lần tranh tài này, mấy tông môn phía trước các ngươi đều sớm làm chuẩn bị. Trong lòng chúng ta đều biết, mỗi một cái tông môn các ngươi đều có hai đòn sát thủ. Cũng bao quát cả liệt hỏa thần tông các ngươi. Ngươi cũng không cần giấu giếm. Ngược lại hắn cũng sẽ đi ra tranh tài. Bây giờ nói cho chúng ta nghe một chút. Cũng không có cái gì chứ. Hỏa trưởng lão chắp hai tay sau lưng, một mặt đắc ý. Vậy được rồi, nếu như các ngươi đều đã nói như vậy, ta không đồng ý thì chẳng phải là lộ ra con người của ta rất keo kiệt sao? Nói xong, hắn khẽ cười một tiếng, nói, Chu Minh, còn không ra cho các vị tiền bối nhận biết một chút. Không nghe thấy các vị tiền bối muốn nhận biết ngươi sao, còn không mau đi ra. Hắn vừa dứt lời, người đệ tử vừa mới bị Lăng Tiêu phát hiện kia đã đứng dậy. Thời điểm trưởng lão những tông môn khác nhìn thấy hắn, cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Gia hỏa này hẳn là chỉ có hơn 50 tuổi a, bây giờ lại có thể đã là cường giả cấp bậc đại thần. Khá lắm, liệt hỏa thần tông các ngươi đúng thật là nhặt được bảo a, nước đọng nước đọng, vận khí của các ngươi thật đúng là quá tốt rồi. Hỏa trưởng lão cười ha ha, nói, chính xác mà nói, hắn bây giờ không đến 51 tuổi, qua nửa năm nữa thì hắn mới được 51 tuổi. T. Đám người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, bên trong ánh mắt toát ra thần sắc kinh khủng. Ai cũng không nghĩ tới thế mà liệt hỏa thần tông lại thu được một thiên tài tốt như vậy. Mặc dù hắn có chênh lệch một chút như vậy với người cao thủ của đao thần cung kia, nhưng mà chênh lệch cũng không phải rất lớn. Tổng thể mà nói, hắn cũng hẳn là có hy vọng đi khiêu chiến hạng nhất, hạng nhì. Phải biết, quy tắc tranh tài cần xem ai cuối cùng có thể thắng, còn về niên linh nhiều ít. Ai trẻ tuổi hơn một chút cũng không được đưa vào kết quả tranh tài. Thiếu niên kia có gương mặt lãnh ngạo, hắn cũng đích xác có tư cách lãnh ngạo kia, không có cách nào. Ai bảo người ta là một thiên tài? Ai là thiên tài thì người đó liền có tư cách nói chuyện. Bởi vì thiên tài về sau đều sẽ trưởng thành trở thành cao thủ cực phẩm. Lão thiên gia của ta a, ta thấy lần tranh tài này, các tông môn top đầu các ngươi cạnh tranh thật kịch liệt, không phải bình thường a. Thực sự là hâm mộ chết chúng ta. Đoán chừng lần này chúng ta cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn xem các ngươi ăn thịt. Chúng ta ngay cả tư cách uống canh cũng không có. Hỏa trưởng lão bày ra gương mặt đắc ý, nhưng mà trong miệng lại ra vẻ thận trọng. Cũng không có nghiêm trọng như các người nói vậy. Lần tranh tài này chúng ta kỳ thực cũng rất lo lắng, bởi vì thiên tài của những tông môn khác thật sự là nhiều lắm. Chúng ta cũng chỉ có một mình Chu Minh. Cái này cũng là một trong những điểm yếu của chúng ta. Đám người gật gật đầu. Đích thật là như thế. Mặc dù bọn hắn có một thiên tài, thế nhưng mà thời gian tranh tài rất dài, đối thủ tranh tài cũng rất nhiều. Người khác có thể chỉ cần đánh một hai trận, mà Chu Minh lại cần đánh rất nhiều. Tông môn bọn hắn gặp phải đồng bạn của mình liền có thể trực tiếp tuyên bố bỏ quyền, giữ lại thực lực một phương. Mà Chu Minh thì lại làm không được. Nhưng mà cho dù là như thế, những người khác cũng vẫn rất hâm mộ, gương mặt vừa ghen ghét vừa hâm mộ. Không có cách nào. Ai bảo bọn hắn ngay cả một thiên tài dạng này cũng không có được chứ. Sau khi ung dung thở dài một cái, Trần trưởng lão Địa Liệt Tông lại mở miệng nói. Đi thôi, chúng ta cũng không nên ở chỗ này chờ. Nhanh đi xem một chút đi, nói không chừng bên kia đã bố trí xong sân thi đấu rồi đấy. Đúng, đúng, đúng. Chúng ta mau đi qua đi. Trước đi qua xem sân thi đấu, làm quen hoàn cảnh một chút, lại nói những chuyện khác sau. Nói xong, mọi người liền lập tức thay đổi vị trí trận tuyến, đi tới phụ cận sân thi đấu. Ở đây, đệ tử Đao Thần Cung đang bắt đầu chuẩn bị, có người quét dọn vệ sinh, có người đang bố trí một vài cái bàn, vô cùng bận rộn. Mặc dù là đang làm việc, nhưng mà trên mặt của mỗi một người cũng không có bực bội, ngược lại còn hoàn toàn tự hào cùng mừng rỡ. Dù sao, những tông môn khác muốn bố trí cuộc thi đấu này cũng không có tư cách kia đâu. Chỉ có tông môn đứng hạng nhất tranh tài mới có tư cách tổ chức tranh tài lần kế. Dù cho ngươi là vị trí thứ hai, thì ngươi cũng không có tư cách này. Cho nên, cho dù là quét dọn vệ sinh, theo bọn hắn nghĩ cũng là một chuyện hoàn toàn vinh quang. Không nghĩ tới hội trường cũng đã bố trí xong, nhìn cái dạng này, chỉ sợ cũng chờ chúng ta đến đây. Không có cách nào. Hàng năm Đao Thần Cung đều là vị trí đầu. Hơn nữa, thực lực đệ tử của bọn hắn lại vô cùng mạnh mẽ. Đoán chừng năm nay bọn hắn cũng đã phong tỏa vị trí đầu. Cho nên liền không kịp chờ đợi bố trí tốt hội trường, chờ chúng ta đến, trợ giúp bọn hắn trở thành vị trí đầu. Đám người thổn thức một hồi, mà hòa trưởng lão lại nắm đấm nắm chặt, trong ánh mắt hiện ra một tia ánh sáng khác thường. Bên trong quang mang kia tràn đầy khát vọng. Hắn nhỏ giọng truyền âm nói, Chu Minh, lần này hy vọng của toàn bộ Liệt Hỏa Tông chúng ta đều đặt ở trên người của ngươi. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp tranh tài thắng lợi. Biết rồi, hòa trưởng lão. Hòa trưởng lão nhẹ gật đầu. Ta đã mua chuộc được hai tông môn. Để thời điểm đệ tử bọn hắn đối chiến cùng ngươi cố ý thua ngươi, dạng này có thể trợ giúp ngươi bảo tồn càng nhiều thực lực, khiến ngươi về sau có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Cứ như vậy, phần thắng của ngươi liền sẽ nhiều hơn một ít. Vâng, trưởng lão, đa tạ ngài đặc biệt hao tâm tổn trí trải đường vì ta. Đây là điều dĩ nhiên. Ta không chỉ vẻn vẹn vì ngươi, đồng thời cũng là vì tông môn chúng ta. Ngươi là người kế tục của tông môn chúng ta. Về sau, tiền đồ của ngươi sẽ rất tốt. Tông môn sẽ dồn đại lực bồi dưỡng ngươi. Cho nên, ngươi nhất định phải thật cố gắng. Nếu như lần này, ngươi có thể thu được một chút thứ tự tương đối khá. Sau khi trở về, địa vị của ngươi càng chắc chắn hơn.